Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Các bạn hãy nhớ đăng ký play đùa các bạn nha, để có được những phần truyện mới nhất. Mà hôm qua mình đã hiểu sao đọc truyện lúc sáng này, đọc truyện bằng cái kia mà giỏi nhức mắt quá, bây giờ làm nào ta? Thôi kệ cha, nó cứ đọc đã. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là lại là mỗi người một ngả, chia ly. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tạ Đan Quỳnh đã thuận lợi đăng cơ với sự hỗ trợ của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, và sau đó thì nhóm cửu đế nhất hậu này cũng thể hiện ra là họ cũng chia phe chia phái, chứ cũng không phải là gọi là tách riêng từng người, hoặc là cũng không phải là đoàn kết với nhau. Tuy nhiên rõ ràng thể hiện ra là một phái thì ủng hộ đế quân, như gọi là quân cờ được đế quân nuôi, ánh quân nuôi, còn một nhóm còn lại thì họ có tư duy trung lập, còn nhóm thì có vẻ như ủng hộ Tạ Đan Quỳnh, tức là ủng hộ người mới nên làm gọi là thiên đế của cái Mạc Vân Thiên này. Và phần cuối phần trước thì cửu đế nhất hậu cũng tẩn nhau một trận, và có hai người thì là bị đánh rất là nặng. Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi nhóm người Sở Dương càn quét nốt cái bọn chân linh của vạn thánh chân linh thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Ngay cả là chuyện phải làm nhưng Sở Dương trong lòng vẫn rất không thoải mái. Đối với kẻ chủ mưu tạo ra vạn thánh chân linh, hắn càng thêm hận thấu xương. Một đêm này thì Đông Hoàng cùng Yêu Hậu sau khi quần đầu xong chia tay, sau khi trở về họ lại lần nữa ước hẹn mật đàm với nhau. Đối với chuyện này thì người duy nhất biết được cũng chỉ có Bạch Y Mỹ Phụ đi theo Yêu Hậu. Bất quá nàng cũng chỉ lờ mờ nghe được Yêu Hậu hỏi một câu, xác định sao. Sau đó Đông Hoàng tựa như gật đầu, rồi sau đó cả hai cùng thở dài. Tiếp đó họ lại thảo luận thấp giọng hồi lâu, nhưng lần này không ai biết được rốt cuộc họ nói cái gì. Mà Trung Cực Thiên Đế, Túy Vô Tình cùng với Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn sau khi trở về cũng mật đàm, giống như trước là không ai biết họ nói cái gì. Chẳng qua là hai người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tựa hồ đám mật thám cũng có thể lây bệnh. Trừ hai tốp này ra thì Mặc Hồi Trần cùng Mộng Cảnh Hồi sau khi từ Hoàng Cung đi ra thì cũng không trở về đến Tinh Thần Cung, mà sau khi tiêu trừ vết thương trên mặt liền thản nhiên tiến vào dân gian. Hai người tùy tiện tìm một tiểu quán tiếp tục uống rượu, dĩ nhiên dường như cũng đàm luận những thứ gì đó, và hiển nhiên càng thêm không ai hay biết hai vị thiên đế này lại tựa như hai con tiểu quỷ ra ngoài uống rượu. Chẳng qua điểm giống nhau là Đông Hoàng cùng Yêu Hậu nói tới cuối cùng cũng thở dài, Túy Vô Tình cùng Long Ảnh Huyễn cũng thở dài. Và tiếng thở dài này cũng không ai biết thở vì cái gì. Nhưng nếu là bị người nghe được thì sẽ có cảm giác mấy người này thở dài ai nấy cũng tràn đầy sự đồng cảm, vô lực, tức giận, còn có các loại suy nghĩ phức tạp và buồn bã nồng đậm. Tạ Đan Quỳnh thì trở lại tầm cung với sắc mặt trầm trọng, hắn ý thức được cửu đế nhất hậu kia với cấp độ như vậy thì với tu vi hiện tại của mình thủy chung vĩnh viễn là kẻ đứng cuối trong nhóm. Không nói những người khác có nhận đồng bản thân hay không, nhưng ngay cả bản thân mình cũng khó có thể cho rằng là mình đã sánh ngang được với họ. Hôm nay mặc dù được Đông Hoàng khẳng khái tương trợ, thuận lợi vượt qua bài test kiểm tra, nhưng Đông Hoàng hiển nhiên không thể nào vĩnh viễn trợ giúp bản thân mình được, bản thân vẫn phải tự dựa vào chính mình. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc hồi lâu, thật lâu không nói, ở bên cạnh Mai Phu Nhân lo lắng nhìn hắn, mãi cho đến một lúc lâu, nghe được Tạ Đan Quỳnh thấp giọng cũng là kiên quyết nói. Vô luận như thế nào cũng không thể xin lỗi bốn cái chữ Quỳnh Hoa Đại Đế này. Trong lòng Mai Phu Nhân không khỏi dâng lên nỗi sầu lo, bởi vì nàng biết Tạ Đan Quỳnh lúc này hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn đem tự thân thực lực của mình tăng lên, mà quá trình này đối với Tạ Đan Quỳnh mà nói không thể nghi ngờ đúng là một quá trình không ngơi nghỉ và không dừng lại, tràn đầy tàn khốc. Nhưng nàng mặc dù có sầu lo nhưng cũng tràn đầy kiêu ngạo mà nghĩ, nam nhân này là của mình, viễn viễn là như thế, ta không cam lòng để bản thân tụt hậu so với người khác, có chí thì nên, muôn lần chết không từ chối. Ở dưới mắt, Mạc Vân Thiên lần nữa trở về quỹ đạo. Mạc Vân Thiên Đế mặc dù quyền cao chức trọng chưa hẳn đã là rất nặng, hoặc là nói một cái tượng trưng về tinh thần thì đúng hơn. Về sự vụ cụ thể, thứ cần để cho Tạ Đan Quỳnh quan tâm thật ra thì vẫn còn rất ít, 90% công việc là do Văn Võ Đại Thần chia sẻ gánh bớt. Ở điểm này, xử lý sự vụ cũng là quen việc dễ làm, lại có Mộc Thiên Lan toàn lực là trông coi, càng thêm không có bất kỳ sơ hở nào. Cùng với suy nghĩ của Tạ Đan Quỳnh còn có đám người Sở Dương, chẳng qua là đợi đến khi bọn họ tụ cùng một chỗ đến nói chuyện thì đã là xế chiều của ngày thứ ba. Trước sau 3 ngày thời gian, tổng cộng 50 vạn thành vệ quân toàn lực phối hợp quân đội cùng với thị vệ hoàng cung và hơn 100 vị thánh nhân cao thủ liên thủ, rốt cuộc đã đem tất cả vạn thánh chân linh toàn bộ tiêu diệt. Nói tiêu diệt sạch chính là nói đến cái đám người lẻn vào Quỳnh Hoa Thành kia. Tuy nhiên chân chính ngoài dự liệu chính là đến cuối cùng, sau khi tất cả vạn thánh chân linh bị giết chết, thì nhân vật thần bí phía sau màn chỉ huy cũng không xuất hiện gây chuyện nữa. Tự hồ hắn phái những người này ra cũng chỉ để đi tìm chết mà thôi. Từ đầu tới cuối là hoàn toàn không có điểm phản ứng nào. Chuyện này là cực kỳ khác thường. Mà trong khoảng thời gian này, đám người Sở Dương dù đã dùng hết thủ đoạn nhưng Thủy Chung không ép hỏi ra trụ sở bí mật kia rốt cuộc ở đâu. Theo những người này chết đi thì thế gian khôi phục lại sự bình tĩnh, tựa hồ là chưa từng có vạn thánh chân linh xuất hiện, nơi nơi đều là một mảnh tường hòa. Mọi người lần này cũng nhìn ra được thực lực của đám người Đông Hoàng, đám người Cửu Đế Nhất Hậu mặc dù không chân chính xuất thủ, nhưng chỉ từ Đông Hoàng kia mà phán đoán thì cũng đại khái đoán ra được thực lực của những người khác. Mạc Thiên Cơ sau khi nói những lời này hiển nhiên có chút thổn thức, hoặc là chúng ta cho rằng chúng ta hiện tại đã rất giỏi, mặc dù thực sự mà nói quả thật là như thế, nhưng đồng dạng cũng là sự thật, mọi người hiện tại cũng có thể biết được, khi đối mặt với những tồn tại thượng đỉnh kia mà nói thì chúng ta vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Chuyện Mạc Vân Thiên đến đây đã xong giai đoạn 1, chúng ta cũng không thể lưu lại được nữa, nhất định phải trở lại thiên địa của riêng mình, tiến thêm một bước mà đi lên. Đi chiến đấu hăng hái làm cho mình có được thực lực để cùng đám người trên tầng thứ đỉnh cao kia chính diện đánh được một trận. Chuyện Mạc Vân Thiên toàn bộ sẽ giao cho Tạ Đan Quỳnh, bất kể hắn có làm được hay không thì đó cũng là chuyện của hắn. Chúng ta còn có chuyện cần làm của mình. Dưới mắt người cần tăng cường thực lực nhất là các ngươi. Nói tới đây Mạc Thiên Cơ trừng mắt nhìn La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Hai vị này trong phút chốc cực kỳ ngạc nhiên, vốn đang đàng hoàng nghe chuyện, sao trong lúc bất chợt đã bị hắn soi rồi. Ta nói các ngươi giống như là biếng nhác hồi trước vậy. Nếu còn như vậy, các quỳnh đệ thống nhất sẽ đem các người đập cho một trận. Điểm này thì không thể nói ngoa. Đó, tuyệt đối là chuyện thực tế. Mạc Thiên Cơ hung thần ác sát nói. Kỳ Mặt cùng La Khắc Địch vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thiên Cơ tên khốn này chẳng lẽ hôm nay bị bệnh. Sau một phen nghị luận, mọi người quyết định chia tay. Cửu Đế Nhất Hậu vẫn còn ở nơi này, không có nghĩa lý gì. Chúng ta đi thì đi. Cũng không cần phải chào tạm biệt Tạ Thỏ Tử. Dù sao sớm muộn gì có thể gặp lại, tránh cho Tạ Đan Quỳnh kia lại khóc lóc, nên đi thì đi nhanh lên. Thời dịp Cửu Đế Nhất Hậu không có ở đây, chúng ta đi trước một bước trở về làm cho long trời lở đất. Nhạc Nhi, ngươi tính toán sẽ đi hướng nào? Ta nghĩ muốn đi tìm sư phụ. Lão nhân gia ông ta mất tích đã lâu, ngay cả lần đại điển này cũng không tới tham gia náo nhiệt. Ách, vậy cũng tốt, con chim ngu, vậy còn ngươi? Ta tiếp tục về đi ăn trộm, mà ngươi nói ai là chim ngu? Ngươi mới là chim ngu, cả nhà các ngươi cũng là... đi thôi, đi trở về đi thôi. Nhìn Tạ Đan Quỳnh kia hiện nay cũng đã là thiên đế, còn chúng ta vẫn chỉ là đầu lĩnh cường đạo, đây chính là chênh lệch. Chênh lệch này dường như cũng quá lớn rồi, ta cũng bắt đầu cảm thấy tự ti. Chính là như vậy, trở về ta cũng tìm thiên đế chém giết, mưu triều xoán vị, thành thật không để cho người khác dành riêng cái tên đẹp. Nói thật hay, túi này thực là chính xác. Đi nhanh lên, nhìn cô lão nhị mặt đen xì. Con ngu chim kia. Chờ đại ca vô địch thiên hạ trước tiên đem cố lão nhị đánh cho một trận. Thằng bố mày, người đánh cố lão nhị, đánh cố lão nhị, ngu chim cũng không phải là tội của ngươi. Vội vàng đi đi, bên kia có người muốn nổi đoá rồi. Chỉ bất quá trong nháy mắt đã có nhiều cái bóng dáng biến mất trên bầu trời, thì thấy bọn họ rời đi, thân ảnh hóa thành một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Huế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, đám người này cũng rời đi. Ô Duyên Ngạo Ba đi theo Kỷ Mặc, Ngạo Tả Vân cũng mang theo thê thiếp của mình rời khỏi Mạc Vân Thiên. Khi bọn họ tới đây chính là vạn dặm bôn ba, giành giật từng giây một hai xương mà tới. Tới đây rồi nghênh đón họ không chỉ có việc lân phiên huyết chiến, mà đợi đến khi mới an tĩnh được thì lại phải tiếp tục rời đi, mà còn phải rời đi trong vô thành vô tức như thế, thậm chí còn không có chào từ biệt Tạ Đan Quỳnh. Tới thì là mạnh mẽ vang dội như vậy, đầy trời phong lôi mà đến, mà lại đi tiêu sái như thế. Như vậy chúng ta cũng đi. Cố Độc Hành lôi kéo Cố Diệu Linh, mỉm cười nhìn Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mà nói. Hai người gật đầu, ý bảo trân trọng. Nhìn nhau là đủ, không cần phải nói nhiều. Cố Độc Hành ôm Cố Diệu Linh bay đi, không quay đầu lại. Độc Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi nhìn nhau cười một tiếng cũng bồng bềnh bay đi, xoay tròn một cái đã bay tới chân trời. Hai gia hỏa này còn ác hơn, ngay cả ánh mắt để nói lời từ biệt cũng tiết kiệm. Sở Nhạc Nhi bạch y bồng bềnh, nàng cũng là sắp sửa lên đường, chẳng qua tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Một đôi mắt đẹp nhìn Mạc Thiên Cơ một vòng, rồi vừa dừng lại. Mạc Thiên Cơ nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc mở miệng nói, Nhạc Nhi cô nương, Tờ Nhạc Nhi đỏ mặt lên thấp giọng nói, cái gì à? Nàng nghĩ chẳng lẽ tên đầu gỗ này rốt cuộc thông suốt rồi, muốn giữ ta lại sao? Hoặc là muốn mời ta đi cùng với hắn? Trung Quỳ cũng không coi là quá ngu. Mạc Thiên Cơ dường như vừa nuốt nước miếng một cái rất khó khăn. Cái này, ngươi... ta cái gì? Tờ Nhạc Nhi cúi nhìn đầu mũi chân trong giọng nói xấu hổ còn mang theo ý vị mười phần, mơ hồ còn có một chút mong đợi. Ục khục, Mạc Thiên Cơ ho khan đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, cái này, ngươi... lên đường thuận buồm xuôi gió. Cái gì? Ngươi nói gì? Tờ Nhạc Nhi trợn trừng mắt có chút không tin vào tai mình. Gần đến lúc chia tay ra hỏa này lại còn thất khiếu, thông lục khiếu, còn có một chữ cũng không biết nói. Ta chúc ngươi lên đường xuôi gió, thuận buồm xuôi gió bình an. Mạc Thiên Cơ khuôn mặt đẹp trai trướng lên, hiển nhiên là hắn không biết mình đang nói gì. Ách! Tờ Nhạc Nhi tức giận ngẩng đầu, gắt gao ngó chừng Mạc Thiên Cơ, hai mắt duệ mang nói, cái này sao? Mạc Thiên Cơ nhất thời luống cuống, cúi đầu ấp úng nói, ân ân, cái này đúng, còn có gì kia, hay ta hướng lệnh sư vấn an, cái này, lần này đi núi cao đường xa, lên đường bình an là trọng yếu nhất. Tờ Nhạc Nhi thần sắc có chút thương tâm, đàm mạc nói, tốt, ta biết rồi, ta nhất định đem tâm ý của ngươi chuyển đi là được. Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, tựa hồ là vừa muốn nói cái gì. Tờ Nhạc Nhi cho là hắn muốn nói gì đó, ngẩng đầu mong đợi nhìn hắn, đầu gỗ, mau mau thông suốt đi. Cảm ơn, Mạc Thiên Cơ nói. À, ngươi cảm ơn ta cái gì? Tờ Nhạc Nhi không hiểu ra sao, sao lại đột nhiên cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã thay ta vấn an sư phó của ngươi. Thời khắc mấu chốt, lời của Mạc Thiên Cơ nói đến khóe miệng sắp ra được thì đột nhiên chột dạ thu về. Ta thật... Tờ Nhạc Nhi nổi trận nôi đỉnh đè nén không được, chợt dậm chân, dưới đất lập tức xuất hiện ba tấc kim liên, ẩn ước có thể thấy được. Ngay sau đó thân ảnh yểu điệu dựng lên như một đóa mây trắng bay lên giữa không trung, siêu một tiếng đã không còn bóng dáng tăm hơi. Còn không đi thì nàng thực sự sợ bản thân sẽ bị làm cho tức điên. Người trước mắt này cũng không phải đầu gỗ, mà rõ ràng chính là một tảng đá triệt để từ đầu tới đuôi. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi bực tức rời đi, sắc mặt lụi bại, thất hồn lạc phách, tràn đầy buồn bã vô tận. Tờ Dương ở một bên nhìn rất tiếc, kiểu rèn sắt không thành thép mà thở dài một hơi. Thật lòng đúng là nhìn không được, nếu còn như vậy nữa muội muội của mình thực sự có thể chết già. Ta nói, Sở Dương hắng giọng một cái, trong lòng thực sự có chút vô lực, một đời thiên tài làm sao mà lại đối đãi với tình cảm lại nhát gan như thế. Sở Dương rõ ràng nhìn ra Mạc Thiên Cơ căn bản không phải không rõ, cũng tuyệt đối không phải là hồ đồ, mà hắn hoàn toàn từ đầu tới cuối luôn luôn là không dám. Thằng này ở vấn đề tình cảm quá nhát gan, quả nhiên làm cho Sở Dương trăm mối không có lời giải, theo đạo lý mà nói thì y không nên như vậy chứ. Nói cái gì? Mạc Thiên Cơ si ngốc nhìn Sở Nhạc Nhi rời đi mà thần hồn bất phụ thể. Ta nói ngu chim, Sở Dương than thở. Nhớ bất thông không phải đã đi rồi sao? Hắn lại trở lại ư? Mạc Thiên Cơ vẫn có chút hồn hồn điên đảo, trong lòng vẫn buồn bã hối tiếc, hiển nhiên chỉ số thông minh của hắn đã trở về bằng mo. Ân, ta không phải nói đầu chim ngu kia, ta nói cái con chim ngu trước mặt ta này. Ta nói, Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, một đường vạn dặm bôn ba, ta thực sự không yên lòng. Tờ Dương đầu đầy khó hiểu, người có thể yên tâm sao? Ở đúng, thật sự là như vậy, phái mấy hộ vệ ư, chọn tu vi cao nhất nhá. Liên lụy đến an nguy của Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ nhất thời thức tỉnh. Phải làm sao bây giờ? Phái hộ vệ ư? Tờ Dương thực sự muốn nện cho thằng này một quyền, giận dữ nói. Muội muội của ta lặn lội đường xa, con đường phía trước khó lường, phái người đi cũng không an toàn. Người thay ta đưa tiễn nàng đi, có được hay không? Cái đổ ngu chim này. Đúng đúng đúng, hành động. Người khác thật không an toàn. Mạc Thiên Cơ nhất thời tỉnh ngộ. Đưa đến trạm rừng có được hay không? Sở Dương bực tức, lao lên đạp một cước vào mông đít của hắn, nói, mẹ kiếp, ngươi còn không mau đi, chậm nữa thì lại không tìm được. Mạc Thiên Cơ thân thể lăng không bay lên, xông thẳng lên trời cao. Quang cảnh kia giống như là bị lửa đốt mông đít, nhưng vẫn cố kêu to, Sở Dương, lúc ta không có ở đây, người chớ có bắt nạt muội muội của ta. Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng tăm hơi của hắn đâu. Sở Dương sờ cằm mà tức không có chỗ đánh, hung hăng nói, chuyện này ngươi quản được sao? Chớ nói là ngươi không có ở đây, cho dù ngươi đang ở đây thì ngươi quản được chắc. Ngươi đúng là ngu chim. Sở Dương nổ nước miếng nhưng sau đó mới nhớ lại mà có chút buồn cười, ôm bụng thật lâu, sau đó phát hiện ra bên cạnh mình đã không còn một bóng người. Tạ Đan Quỳnh nghe nói cấp tốc chạy tới thì thấy một đám huynh đệ đã đi rồi, hắn buồn bã đứng đó hồi lâu, khuôn mặt thể hiện sự cô đơn, không còn hăng hái như mấy ngày trước nữa. Ở trong mắt Tạ Đan Quỳnh thì cơ nghiệp Mạc Quan Thiên này tính là cái gì đâu. Ngay cả có thể ở trên Kim Loan Đại Điện cũng không so sánh được khi ở cùng với một đám huynh đệ chung trạ đùa giỡn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Sở Dương, Đàm Đàm, còn có Mạc Kinh Vũ, Tử Ta Tình, le que mấy mống người và đám binh sĩ Thiên Bình Các đi theo Sở Dương mà đến. Tà Đan Quỳnh ảm nhiên một lúc sau mới tỉnh cầu nói, lão đại, người đem Mộng Vô Nhai lưu lại cho ta đi, hắn cũng là cựu thần tử của Mạc Viên Thiên, nếu nói là lá dụng về cội cũng là tốt cho hắn. Không hổ là tân nhậm Quỳnh Hoa Đại Đế, và lúc này phản ứng đầu tiên lại là đào người. Hắn thầm nghĩ, lão đại hiện tại chính là nỗi buồn ly biệt tràn đầy ôn tình, lúc này ta nói hắn có thể sẽ đáp ứng. Út, Sở Dương giận dữ tàn bạo mắng, muốn đào người từ trong tay ta hả? Người mơ tưởng đi. Tạ Đan Quỳnh còn muốn cầu khẩn thì lại bị Sở Dương nói cho một câu cắt đứt, rồi như hung thần ác sát vậy chỉ vào Tạ Đan Quỳnh mà nói. Ta nói cho người biết, tiểu tử ngươi mau bỏ cái tâm tư này đi. Ca ca ta chạy mấy vạn dặm xa xôi tới giúp ngươi, ngươi không nói lời cảm tạ, đưa cho chúng ta ít đồ thì cũng thôi đi, ai bảo là chúng ta kết bái với nhau, nhưng tiểu tử ngươi lại còn nghĩ tới việc đào người của ta, ngươi... Ta nói Tạ Đan Quỳnh, ngươi sao có thể như vậy chứ, cái này cũng thật quá đáng rồi. Sở Dương nói như vậy làm cho Tạ Đan Quỳnh thẹn không dứt, ngượng ngùng hồi lâu không nói ra lời, sau đó Sở Dương liền lôi kéo Mạc Kinh Vũ nghênh ngang rời đi. Đợi đến buổi tối Tạ Đan Quỳnh mới kịp phản ứng vội vã đến tìm Sở Dương. Ta nói lão đại, người mới vừa rồi nói không đúng, Mộng Vô Nhai vốn là người Mạc Vân Thiên chúng ta, sao lại có thể nói là người của ngươi chứ? Hắn là Mạc Vân Thiên còn có chức quan, còn có thân bằng cố hữu đều ở đây, người nói có đúng hay không? Sở Dương một bộ ngạc nhiên, đúng như vậy hả? Tạ Đan Quỳnh nghiêm trọng gật đầu, nhất định là vậy. Người đã nói như vậy, vậy thì ngươi giữ hắn lại đi, chỉ cần bản thân hắn đồng ý ta liền không có ý kiến. Sở Dương rất hào phóng vung tay lên nói. Tạ Đan Quỳnh nghe vậy mừng rỡ không nói hai lời vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Tuy nhiên tìm kiếm hồi lâu mới sửng sốt vì không tìm được. Hỏi ra mới biết phàm là Thiên Binh Các từ Yêu Hoàng Thiên tới vào xế chiều hôm nay đã quần áo khăn gói lên đường, hình như do bên trên hạ xuống mệnh lệnh khẩn cấp. Đi rất vội vàng, thậm chí có rất nhiều hành lý cũng không kịp thu thập, giống như dân chạy nạn vậy. Giờ phút này sợ rằng họ đã đến biển rộng mênh mông. Bên trên có lệnh khẩn cấp ư? Bên trên Mộng Vô Nhai còn có thể là ai chứ? Bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Đan Quỳnh đùng đùng nổi giận trở về, lại thấy Sở Dương cười híp mắt tới ôm bả vai của mình nói, Đan Quỳnh, ngươi xem, nơi này còn có rất nhiều đồ cấp dưỡng, huynh đệ chúng ta là người một nhà, cũng để lại cho ngươi hết, ngàn vạn lần đừng có khách khí. Nhìn một đống đồ cấp dưỡng rách dưới do đám người Mộng Vô Nhai đi vội không kịp mang theo, mà Tạ Đan Quỳnh dở khóc dở cười. Một ngày kia, Yêu Hậu hạ lệnh, Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh lập tức đem toàn bộ cao thủ Yêu Hoàng Thiên trở về, chấn giữ Yêu Hoàng Cung, nắm giữ đại cục. Về phần bản thân nàng cũng không có tính toán rời đi mà có ý định khác. Thực sự là có ý định khác, khi mà thái tử lên đường thì Yêu Hậu cũng bồng bềnh rời đi, chẳng biết đi đâu. Mà những vị thiên đệ đế khác cũng có người rời đi, cũng có người lựa chọn ở Mạc Viên Thiên tiêu bản một thời gian ngắn. Chẳng qua là mấy ngày nay không khí náo nhiệt lúc trước đã không còn nữa, các vị cao thủ đỉnh cấp giống như lưu tinh rời đi. Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng cũng hướng Sở Dương cáo từ, sau đó chẳng biết trốn đi đâu. Sở Dương đối với cái này cũng không cần phải lo lắng, Đàm Đàm hiện tại đã là thánh nhân cao cấp rồi, không sai biệt lắm hắn sẽ đạt tới là đỉnh. Ở trên thế giới này trừ cửu đế nhất hậu ra không có mấy người có thể làm khó được hắn. Về phần những người khác, cho dù cuối cùng đánh không lại muốn toàn thân trở lui cũng đã không còn là vấn đề gì lớn. Ngoài ra Đàm Đàm dường như có chuyện riêng muốn đi làm, điểm này Sở Dương từ thần sắc của Đàm Đàm là có thể đoán ra được. Ngoài ra Đàm Đàm dường như là cũng không có nói rõ. Đợi đến khi ông và bà Đàm Đàm rời đi, ở chỗ này người thân cận Sở Dương cũng chỉ còn lại Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, còn có Hổ Ca và Kiếp Nạn Thần Hồn. Lúc trước mấy vạn người đi theo, theo đại đội ngũ hôm nay chỉ còn có 3 người 1 thú, cộng thêm 1 quỷ. Nhưng giờ phút này Sở Dương cũng là dễ dàng tới cực điểm, bởi vì chuyện một lần này xong thì gia quyến các huynh đệ đã đoàn tụ rồi. Bọn họ cả nhà đoàn tụ chẳng khác gì đem gánh nặng trên vai mình, trừ đi một nửa. Sau này như thế nào, đó đã là trách nhiệm của bản thân bọn họ. Mỗi một người đàn ông thì phải gánh chịu với phụ nữ của mình. Về điểm này cần chính bọn hắn đi xuất lực mà gánh vác, người khác không có quyền cũng không thể giúp bọn họ gánh chịu những trách nhiệm này cả đời được. Mà người nhà chính là phải chịu trách nhiệm, mỗi người gánh vác. Được bỏ đi gánh nặng, tảng đá lớn trong lòng đột nhiên nhấc đi, khôi phục lại một thân dễ dàng, Sở Dương liền đề nghị mọi người ở Mạc Vân Thiên đi dạo một vòng. Dĩ nhiên mặt ngoài mà nói là mục đích, trong chuyện này trên thực tế có cái gì khác hay không thì Sở Dương cũng không có nói rõ. Đối với đề nghị của Sở Dương thì Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tự nhiên giơ tay đồng ý, còn có chuyện gì tốt hơn có thể sánh vai với người yêu ra ngoài du lịch khắp nơi. Vấn đề an toàn cũng không có phải là chuyện gì đáng lo, ba người bọn họ lúc này thực lực rất cao, hơn nữa còn có một hổ ca đã khôi phục đến thực lực thánh nhân trung cấp, còn có một vị thánh nhân cao cấp có bất tử chi thân là kiếp nạn thần hồn. Tin tưởng coi như chính diện chống lại một người trong cửu đế nhất hậu cũng chưa chắc là không có lực đánh một trận, nếu không được thì vẫn có thể toàn thân rút lui. Cho nên mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, khó có được cơ hội buông lỏng một chút, mọi người cũng không có cùng Tạ Đan Quỳnh chào tạm biệt. Mạc Khinh Vũ ôm con mèo nhỏ hổ ca, kiếp nạn thần hồn thì ẩn thân trong bóng tối. Bọn người cứ như vậy rời khỏi Quỳnh Hoa Thành. Vừa rời thành tất quả, quay đầu nhìn lại, nhớ tới đoạn thời gian trước ở Mạc Vân Thiên chém giết mà cũng tổn thức vô tận. Thế nhưng ngay sau đó, ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy ở tại cửa lâu Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Thành có một đạo thân ảnh màu vàng, dáng đứng cao ngất, ánh mắt tựa hồ xuyên qua, hư không lẳng lặng chăm chú nhìn vào ba người. Tà Dương cười ha hả một tiếng, phất tay một cái, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cũng mỉm cười nhẹ nhàng phất tay, sau đó ba thân thể bồng bềnh bay đi. Nhìn thì như chậm nhưng thực ra là cực tốc lao ra khỏi tầm mắt của thân ảnh kia. Trên cửa thành, Tạ Đan Quỳnh đứng chắp tay ở đó hồi lâu, nhìn ba người Sở Dương như làn khói nhẹ biến mất ở cuối tầm mắt, mà trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười ấm áp. Tạ Đan Quỳnh lẩm bẩm: "Lão đại, lần tiếp theo huynh đệ chúng ta tái tụ họp hẳn chính là trình độ quyết chiến thiên ma rồi. Xin yên tâm, Mạc Vân Thiên ta tất nhiên có thể lấy ra một chi hùng binh đi bình ma họa. Kiều kiếp Quỳnh Hoa theo hướng kiếm phòng lão đại sẽ chỉ nở rộ ở Tử Tiêu Thiên Quyết." Tạ Đan Quỳnh ánh mắt ngưng lại đoạn lâu ở lúc ba người rời đi, ngay cả khi mấy thân ảnh kia sớm đã không còn nữa, thì thân ảnh màu vàng vẫn như cũ đứng lặng ở chỗ này cho đến khi sắc trời tối rồi cũng chẳng muốn rời đi. Bóng đêm phủ xuống giữa trời chiều khôn cùng, thân ảnh của Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế cơ hồ trở thành một ngọn gió đầu tường. Bay qua một đạo dãy núi hoàn toàn ngăn cách với ánh mắt sau lưng, ba người đồng thời bay chậm về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Đột nhiên giống như có nhận biết, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữa trời chiều hoàng hôn mênh mông, một đạo bạch y thân ảnh cao ngất mà đứng, hai tay chắp ở sau lưng, còn có khí độ hoàng giả không ai dám xâm phạm. Chẳng qua là vừa đứng như vậy là tựa như quân lâm thế gian quan sát thiên hạ quần hùng. Người này chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, hắn đã đi trước một bước ở chỗ này chờ đợi. Người tại sao lại vẫn chưa đi? Sở Dương có chút ngoài ý muốn. Ta đi chưa tới, cùng với ngươi chưa tới tận cùng mục đích là giống nhau. Tuyết Lệ Hàn cười, nhìn Mạc Khinh Vũ bắt chuyện. Nhà đầu, còn lỡ ta là lão bằng hữu thật lâu không gặp rồi chứ. Mạc Khinh Vũ ôn nhu cười một tiếng, nơi nào sẽ quên Tuyết Đại Ca. Tuyết Lệ Hàn trong lòng đại sướng vui mừng cười nói, một tiếng Tuyết Đại Ca này thật đúng là chờ đã lâu. Một câu chờ đã lâu này, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời ngầm hiểu, chính xác thực sự là đã lâu, thời gian cũng đã trải qua hai đời. Một lời thông suốt, ba người đồng thời hiểu ý nở nụ cười, bốn người hội họp một chỗ cố nhiên là cũng không có nhiều chuyện thương lượng như trước, cũng là không hẹn chỉ đi cùng nhau về hướng Bắc mà thôi. Sau khi đi được mấy ngàn dặm thì phía trước có một người chờ, một thân áo xanh cũng là lớn lên có chút anh tuấn, trung niên này vẻ mặt nhịn không được đi tới đi lui. Thấy đám người Tuyết Lệ Hàn đến thì câu đầu tiên là tức giận mắng một tiếng, còn mẹ nó, làm sao mà người lại đến muộn như vậy. Đám người Sở Dương đều không biết người kia là ai, nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, lại dám nói chuyện với Tuyết Lệ Hàn như vậy, dường như thiên hạ này thật đúng là không có mấy người, coi như là người trong cửu đế nhất hậu cũng chưa chắc dám nói ẩu nói tả như vậy, mà thằng cha này rõ ràng còn không phải nhân vật trong cửu đế nhất hậu, thực sự là nhứt châu bò. Người lại dám ở trước mặt ta mắng con mẹ nó. Thì thấy Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt khó hiểu, một cước tàn bạo đá ra, phốc, tên kia nhất thời bị cho một đạp ngã sấp, nhịn không được vẻ mặt ủy khuất bỏ dậy. Người nhà, cũng biết ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, không có chuyện gì đánh ta, còn không cho phép ta hoàn thủ. Người sao lại lúc nào nơi nào cũng ra vẻ nhất gia chi chủ vậy, người có bản lĩnh khác thì sử dụng với ta đi, người hướng về người khác mà sử dụng đi, bạo lực gia đình, người coi là cái gì mà Đông Hoàng Đế Quân. Có bản lãnh ngươi đi đạp Vân Thượng Nhân, có bản lãnh ngươi đi đạp Thiên Ma Vương, ngày ngày đạp ta coi là cái bản lĩnh gì. Thằng này hùng hùng hổ hổ, miệng oai mắt tà, vẻ mặt ủy khuất lại cộng thêm sự căm phẫn, quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đây cũng quá khoa trương đi. Ba người Sở Dương chặt lưỡi hít hả không dứt. Tuyết Lệ Hàn mới vừa rồi một cướp này cũng là tương đối giàu lòng nhân ái, không thua gì cướp ngày đó đã đạp chết hai đại vương giả cao thủ kia. Sở Dương tự hỏi nếu mình bị một cước kia đạp trúng, nhẹ thì thân thể trong nháy mắt bị hủy, mà nặng thì hôi phi yên diệt, tuyệt không phải nói chơi. Nhưng người trước mắt này mặc dù bị đạp cho ngã sấp nhưng lại dường như không có chuyện gì, ngay cả một chút xíu thương thế dường như cũng không có. Đây rốt cuộc là người nào, từ nơi nào lại nhô ra cao thủ vực này? Phần thực lực này ít nhất cũng phải bằng của nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu. Tuyết Lệ Hàn lúc này cũng lỗ mũi tức đến lệch đi, quát lớn một tiếng, cầm cái mổ ngươi lại. Sở Dương và ba người lẳng lặng nhìn một màn trước mắt mà đều cảm thấy thằng này xuất hiện quả thực là một lần phá vỡ nhận chi về thế giới này. Vẫn là Mạc Khinh Vũ hỏi, Tuyết đại ca, vì này là... Tuyết Lệ Hàn nghe vậy có chút lúng túng giải thích. Người này chính là thất đệ của ta, Già Môn Bất Hạnh à, khục khục, hắn tên Tuyết Kinh Hàn, người khác cũng gọi hắn là Tuyết Thất. Tuyết Đại Hàn lập tức lại nói, hắn ở trên đại điển, tạm thời đã giả mạo ta. Mà lấy ra mặt của Đông Hoàng Đế Quân mấy trăm vạn năm rèn luyện, lúc này cũng thực sự là có chút ngượng ngùng. Nguyên lai là thất ca giá lâm, Sở Dương bình tỉnh đại ngộ, tự nhiên nhớ tới ngày đó gia hỏa này ở trong đại điển lên ngôi, với màn diễn xuất kinh điển kia suýt thì đoạt giải Oscar. Hắn không khỏi nhớ tới Kỷ Mặc và Đàm Đàm, nhịn không được mà nói. Sao lại nói ra môn bất hạnh, không nói tới thất ca với thân tu vi đã đạt đến hàng ngũ đỉnh của đương thời, hãy nói thất ca giúp ta một lần kia, đúng là cực kỳ đã gần, làm cho người ta nghe được mà mặt mày hớn hở. Tuyết Thất nghe được những lời này nhất thời mặt mày hớn hở, có cảm giác gặp được là bình sinh, người chi âm khoái ý, liền đi lên vỗ vai Sở Dương cười ha ha. Vị huynh đệ kia nói chuyện ta thích nghe, thật ra thì ta chính là người như vậy. Bất quá những người này, ai nấy vì mặt mũi mà ra vẻ đạo mạo, nói chuyện cũng phải quanh co lòng vòng, không thoải mái. Có cái gì không vừa mắt thì trực tiếp mắng to là được, có cái chó gì đâu. Không thích thì đơn giản đánh một trận, có gì mà không được. Tuyết Lệ Hàn cũng nhìn không được nữa, thấp giọng gầm thét, cái đồ hỗn trướng này, người lúc ấy là lấy diện mạo ta xuất hiện, người ta có muốn đánh thì tìm ta đánh nhau, ngươi thuần túy là mang phiền toái đến cho ta. Tuyết Thất trừng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, điều này có thể có phiền toái gì chứ, chẳng lẽ ngươi còn đánh không lại bọn họ sao? Tuyết Lệ Hàn chán nản nói, cái này không phải là việc có đánh thắng hay không, ngươi... Tuyết Thất thấy thế, lại trợn mắt, hất mặt nói, ngươi đã không sợ bọn họ, như vậy thì ngàn trận chiến đã có quan hệ gì đây? Nhưng ngay sau đó Tuyết Thất đột nhiên vung ống tay áo, làm ra một bộ dáng cực kỳ tiêu sái, vừa dạo bước vừa ngân nga. Nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ. Giang hồ là chiến trường, dù sao cũng đã làm rồi. Hôm nay người làm ta, ngày mai ta giả làm ngươi. Ngươi câm mồm lại. Tuyết Lệ Hàn thanh âm cũng thay đổi, run rẩy ngón tay chỉ vào đệ đệ mình, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói, sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi dù sao cũng là người có nhiều tuổi rồi, làm sao nói và làm việc vẫn còn không nên thân như vậy? Ngươi như vậy có chết cũng không được tiến vào tổ đường của chúng ta. Tuyết Thất lắc đầu, phi, chẳng lẽ ngươi chết đi là có thể vào được sao? Đừng quên chúng ta đều bị gia tộc quên lãng rồi, ngươi lại còn muốn đi vào phần mộ tổ tiên. Không có nhìn ra là ngươi lại có hy vọng không nhỏ nha, thực sự là không nhìn ra. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt khó hiểu nói, lão thất, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Tuyết Thất biệt khuất nói, ta nào có không đúng đắn, ta vẫn đang nói chuyện bình thường. Đại ca, ngươi nói một chút xem, ta đời này có lúc nào thì không đúng đắn rồi, ta vẫn luôn luôn là người đứng đắn, vấn đề ngược lại là ở ngươi. Bất kể ta làm sao, ngươi đối với ta đều có thành kiến, ngươi chính là cảm thấy ta không đứng đắn, vậy ngươi nói ta có biện pháp gì bây giờ? Tuyết Lệ Hàn hít vào một hơi thật sâu, giống như phích lịch cuồng lôi lớn tiếng nói, ngươi đời này cũng chưa bao giờ đứng đắn qua. Ta... Tuyết Thất lập tức phản bác, ngươi cầm miệng lại cho ta. Tuyết Lệ Hàn giống to, hãy nghe ta nói. Một đầu ngón tay của Tuyết Lệ Hàn điểm lên trán Tuyết Thất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi khi ở trước mặt người ngoài, lưu cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Có được hay không? Tuyết Thất bị điểm một cái, chật vật lảo đảo không chịu nổi, vội vàng giơ tay đầu hàng. Được rồi, ngài là đại ca của ta, là tổ tông của ta. Tổ tông, ngài tạp thuyết ta cũng hoan hô, ngài phóng giấm ta cũng nói là thơm, như vậy được chưa? Như vậy thủy chung hẳn là có thể được rồi chứ. Hiện tại ngay cả ngài đánh cái giấm cũng đã trở thành hương thơm. Người trung quy sẽ không còn nói ta gì nữa chứ. Ta rất là bất đắc dĩ, lão đại à. Tuyết Lệ Hàn nhất thời vô lực rủ tay xuống, vẻ mặt chán nản thất bại. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình thì nhất thời cười vang. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng miệng đem Đông Hoàng uy chấn thiên hạ bước đến loại trình độ không thể làm gì, tuyệt vọng vô lực ảm đạm, cảm giác như vậy quả thực quá là sung sướng. Nghĩ tới Tuyết Lệ Hàn ta, cả đời tung hoành thiên hạ, chúa tể Đông Thiên, là nhân vật bực nào, duy nhất có thể cho ta cảm thấy bất đắc dĩ vô lực và thúc thủ vô sách, cũng chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Tuyết Thất quẹt miệng nhỏ giọng nói, cái gì mà chúa tể tung hoành thiên hạ, chúa tể, loại người khi tất cả người Đông Hoàng Thiên muốn làm thịt thử một chút thì đó mới chính thức gọi là chúa tể. Tuyết Lệ Hàn hung hăng nhắm mắt lại, cảm giác cái phổi của mình gần như muốn nổ tung. Hăng hái nhớ lại dĩ vãng, anh hùng khí đoàn, hôm nay lại có thể làm gì? Tuyết Lệ Hàn tự biết đối với bảo đệ của mình không thể làm gì được, cũng chỉ đành thở dài quay đầu cười khổ một tiếng, để cho các huynh đệ và đệ muội chê cười. Ai, đây chính là bảo đệ của ta, tờ thở nhỏ đã làm cho ta đau đầu vạn phần, thực sự là không có làm gì được hắn. Tuyết Thất là trợn cầm mắt trắng dã nói, người nói cái gì vậy? Ba mẹ còn không có nhức đầu, ngươi nhức đầu làm gì? Đó là không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, không có chuyện gì lại tự cao tự đại, cố ra làm ra vẻ, thật giống như người có nhiều quyền uy vậy. Tả Dương thiếu chút nữa đã phun ra, ngay cả là người như Tử Tà Tình vốn lạnh lùng thì giờ khắc này cũng không khỏi nét mặt tươi cười như hoa, mà Khinh Vũ thì lại càng cười đến mức run rẩy cả người. Đối với tên huynh đệ dở hơi này của Tuyết Lệ Hàn, nàng cảm thấy rất là thú vị. Tờ Dương cùng Mạc Khinh Vũ đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết dù sao cũng chưa lâu, nhưng lại biết cái tên Tuyết Thất này hoặc là không có danh tiếng gì không thu hút cho lắm, nhưng Huyết Thất cùng Huyết Khế hai cái tên này thực sự là uy chấn thiên hạ, danh chấn thiên khuyết. Ở trong một số lĩnh vực cái danh hiệu này thậm chí so với Cửu Đế Nhất Hậu còn muốn như sấm bên tai, càng thêm làm người ta kinh hồn táng đảm. Nếu nói thiên khuyết đệ nhất nhân là Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, như vậy thiên khuyết đệ nhất đạo tặc không thể nghi ngờ chút nào chính là Huyết Khế. Chỉ cần hắn coi trọng thứ gì của ngươi, mà ngươi đã sớm gặp phải Huyết Khế, như vậy thì tuyệt đối vô năng tránh thoát. Còn có thiên khuyết đệ nhất sát thủ là Huyết Thất. Chỉ cần hắn nhận ủy thác của ngươi, như vậy bất kể cừu gia của ngươi là ai, ngay cả quyền cao chức trọng như thế nào, ngay cả thực lực mạnh ra làm sao, ngay cả đang ở xa ngàn vạn dặm đường, trong vòng một ngày sẽ là đổ máu bỏ mạng, chưa từng có ngoại lệ. Cho nên nói về thân phận của Tuyết Kinh Hàn thì trong mấy cái thân phận, hoặc là cũng chỉ có thân phận đệ đệ của Đông Hoàng là tầm thường nhất, về phần những thứ khác, tên khác mới thực sự lừng lẫy nhân gian. Trong quan điểm này, Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ tạm thời còn chưa biết. Về phần Tử Tà Tình thì nàng nhất định đã nghe qua danh tiếng cùng với truyền thuyết về đệ nhất đạo tặc, đệ nhất sát thủ, nhưng nàng thực sự khó có thể liên hệ người trước mắt với hai nhân vật trong truyền thuyết kia. Không có biện pháp, ai bảo thực tế lại khác xa trong truyền thuyết như vậy. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, cần gì phải căng thẳng như vậy. Tả Dương rất vô cùng nhiệt tình đem hai huynh đệ tách ra, ôm vai Tuyết Thất đi qua một bên nói, đừng để ý đến hắn, anh của ngươi chính là một cái lão cố chấp, không có cách nào trao đổi, không cách nào thuyết phục được, căn bản là không có câu thông tới. Y âm. Tuyết Thất cơ hồ lệ nóng doanh trọng nắm chặt tay Sở Dương nói, bởi vì cái gọi là anh hùng chứng kiến lược đồng, ta cũng biết nhất định sẽ có người hiểu ta. Qua nhiều năm như vậy, ta bị hắn áp bách quá mức, ta thời thời khắc khắc là thân sống trong nước sôi lửa bỏng. Sở Dương tự nhiên muốn ho sặc sụa lên, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là đủ điêu ngoa. Đừng nói ngươi là đệ đệ của Đông Hoàng, chỉ bằng vào một thân tu vi cường hãn này của ngươi, cho dù thật lòng muốn trôi qua nước sôi lửa bỏng một chút thì dường như cũng không phải việc gì khó khăn. Lúc này đám người cả ba người đã biến thành năm người hợp đi. Toàn người đi về hướng Bắc, Tuyết Lệ Hàn dọc theo đường đi thủy chung là trầm mặc, nếu có thể không nói lời nào hắn tận lực không nói. Còn Tuyết Thất cùng Sở Dương lại có vẻ thân nhau, quả thực chính là cố ý ứng phó, thi thoảng không có việc gì còn lôi Sở Dương ra tỉ thí đấu một phen. Lúc này phải nghênh phụng, Sở Dương cũng có chút khóc không ra nước mắt. Thằng cha này tu vi thực sự quá cao, cao đến mức không hợp thói thường. Dường như ngày đó nguyên thiên hạn cũng không hơn được gia hỏa này, bản thân mình sao có thể là đối thủ. Sở Dương cùng hắn giao thủ, cái này vốn không phải là tỉ thí, hoàn toàn chính là ngược đãi. Hơn nữa nhìn Tuyết Thất với bộ dáng kia quả thực chính là lấy tàn bạo làm niềm vui. Sở Dương thậm chí hoài nghi là hắn cố ý bỏ qua thân phận, cùng bản thân mình thân cận chính là muốn giày xéo mình. Đoạn đường này hành hạ quả thực chính là vô biên vô hạn. Người khác thỉnh thoảng nhìn Sở Dương thực sự là nhịn không được mà quay đầu đi tìm Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình luận bàn một chút. Nói tóm lại đây chính là một người hoàn toàn không ở được. Người nói tỉ thí thì tỉ thí, cái chân chính để cho Sở Dương chịu không nổi là thằng cha này không chỉ có tu vi cao cường mà đối với các cô gái cũng hoàn toàn không có lòng thương hương tiếc ngọc, xuất thủ cực kỳ sắc bén, căn bản cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Cho nên ba người Sở Dương dọc theo con đường này hỏng bét, thực sự muốn nói là xui xẻo. Tuy nhiên suy nghĩ như vậy cũng thực là có chút thiệt thòi. Tuyết thất người ta là ai? Là một siêu cấp nhân vật ở cửu trọng thiên khuyết. Tỷ thí đãi ngộ như vậy đối với ba người mà nói chỗ tốt quả thực là nhiều như núi. Có nhân vật tu vi ngang với cửu đế nhất hậu xuất chiêu, đó hoàn toàn là cơ hội. Lai lịch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên ba người tu vi dọc theo con đường này lại đột bay mãnh liệt một lần, coi như thống khổ cùng vui vẻ một dạo cùng đến. Dọc theo con đường này, chia đều trong vòng một ngày, Tuyết Thất lúc đầu cùng Sở Dương đánh 7-8 chàng, hơn nữa thường thường cũng là do Sở Dương khiêu chiến trước rồi chiến bại. Tuyết Lệ Hàn vốn vẫn một mực bàn quan đối với hai người kia, đánh nhau, hắn thực sự có chút im lặng. Trước kia biết đệ đệ của mình là một kẻ tàn bạo rồi, nhưng làm sao lại không có nhìn ra. Sở Dương này cũng là kẻ thích bị ngược đãi tới vậy. Đối với đệ đệ của mình, Tuyết Lệ Hàn, đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng đối với việc Sở Dương chủ động tìm đến tai vạ, Tuyết Lệ Hàn ngoài miệng nói không đáng giá, nhưng từ đáy lòng cũng là có chút thưởng thức. Cũng không phải là nói mỗi người có thể chịu đựng được mỗi ngày 7-8 lần hành hạ, vòng đi vòng lại, cái loại chí khí không suy giảm. Mặc dù Sở Dương mỗi lần xông lên cũng sẽ rất nhanh chóng bị đánh bại, nhưng sau đó lại vô cùng dũng mãnh, vô địch lần nữa xông lên. Loại hành động cầu gia tăng thực lực này đúng là làm cho Tuyết Lệ Hàn trong lòng cũng phải rung động. Là một người điên, si mê học võ, gặp được người còn điên hơn, hoặc chỉ có thể dùng hai câu này mới hình dung được hiện trạng của hai người kia. Đoạn đường này quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng theo một lần rồi lại một lần chiến đấu cực hạn, Sở Dương đã chân chính biết được mình cùng với cao thủ đỉnh chênh lệch rốt cuộc đến mức nào. Vốn còn cho là mình đã gần vô hạn với thánh nhân cao cấp, cho dù là cùng cửu đế nhất hậu, đám người tuyệt đỉnh cao thủ kia thì cũng xê xích không phải quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra loại ý nghĩ này quả thực là sai 10 phần, sai đến không hợp thói thường. Cái này vốn không phải là về vấn đề chênh lệch đơn thuần, mà là chênh lệch giữa chất và lượng. Nếu nói vào tu vi, Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn thật ra bất nha, chỉ kém nhau một đường mà thôi. Một đường này nhiều nhất chẳng qua chỉ là nửa bước. Nói cách khác là Tuyết Lệ Hàn thuộc về cao thủ chân đã đạp ngoài thánh nhân đỉnh từng thứ một bước, mà Tuyết Thất thì cũng là một chân đã bước ra ngoài, nhưng còn có một ngón chân vẫn dính vào cái giá của thánh nhân đỉnh, chưa rút ra được, cũng chính là siêu cấp đỉnh phong cường giả. Nhưng cũng chỉ là nửa bước chênh lệch này đã làm cho Tuyết Thất ở trước mặt Tuyết Lệ Hàn không có sức hoàn thủ, mà Sở Dương cùng Tuyết Thất chênh lệch so với Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn còn muốn xa vời hơn. Đây là chênh lệch về mặt bản chất. Đến buổi tối khi mà Sở Dương cùng Tuyết Thất chiến đấu kiếp nạn thần hồn, Thủy Chung có chút không yên lòng, liền ở một bên ẩn thân quan sát, tự nhiên bị Tuyết Thất di một tiếng đưa tay lên, lôi kiếp nạn thần hồn từ trong hương không ra ngoài. Gì, đây là vật gì? Kiếp nạn thần hồn nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Kiếp nạn thần hồn cho tới bây giờ cũng biết mình không phải là đối thủ của dạng cao thủ cửu đế nhất hậu, thậm chí ngay cả so sánh cũng không dám. Bất quá vẫn là tự tin, chính mình ngay cả là trước mặt những người đó vẫn có khả năng toàn thân trở lui. Nhưng giờ phút này chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự, tự nhiên bị người ta đưa lên bắt mình như tóm con gà con. Bản thân mình chính là vô hình vô chất tồn tại cơ mà, làm sao có thể có chuyện như vậy đây? Phải biết rằng có thể bắt được bản thân, ý nghĩa là bản thân mình đã hoàn toàn không chỗ nào che giấu và không thể nào tránh thoát được rồi. Bị cao thủ ở cấp số này bắt được thì việc thần hồn câu diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Muốn chết. Sau khi phát hiện ra kiếp nạn thần hồn, Tuyết Thất là có thêm một đối thủ chiến đấu mới, dù sao thực lực của kiếp nạn thần hồn hơn ba người Sở Dương. Hơn nữa nó còn có bất tử chi thân, thế nhưng sau khi đánh mấy trận thì kiếp nạn thần hồn đối với người này lại trốn tránh cái loại hành động đơn thuần chịu hành hạ này thì cứ để cho tiểu tổ tông đi mà thừa nhận. Bởi vì sau kiếp nạn thần hồn, Tuyết Thất vừa phát hiện ra có người còn có thể để hắn giày xéo, chính là đối tượng giao chiến khác, Hổ Ca. Dĩ nhiên chỉ có khi đối chiến Mạc Kinh Vũ, Hổ Ca mới có thể tham chiến, bởi vì thực lực của Hổ Ca bây giờ còn đang ở dưới Sở Dương, thực sự không đủ tư cách một mình đánh với Tuyết Thất. Tuy nhiên tổ hợp để cho Tuyết Thất đã ghiền nhất chính là Mạc Kinh Vũ cùng Hổ Ca, hai người liên thủ tạo thành thực lực không phải chuyện đùa. Ngoài ra Hổ Ca tuy rằng thực lực không bằng Sở Dương, nhưng có đôi móng sắc nhọn, hẳn là người duy nhất trong mọi người dám cùng Tuyết Thất ngạnh bính đối cứng. Phải biết rằng Tuyết Thất cùng người ta giao thủ bây giờ cũng là xích thủ không quyền, bình sinh trong các loại chiến đấu chưa từng ngoại lệ, mà một đôi nắm đấm của hắn có thể so với binh khí cao cấp nhất trên đời, chưa từng có địch nhân nào có thể chính diện hỏa bính, mà Hổ Ca mặc dù thực lực không bằng lại có thể cùng Tuyết Thất chính diện liều mạng, thực sự là một dị số. Mấy người này cực trình cực kỳ mau lẹ, mặc dù vừa đi đường vừa tiến hành chiến đấu, nhưng cũng không làm trễ nải hành trình. Sau bất quá khoảng 7-8 ngày thời gian, bọn họ đã đến được núi Tuyết Sơn, là Tuyết Sơn của Mạc Vân Thiên. Đến nơi này, cả đám vốn là cười đùa không câu nệ, xen lẫn cả Tuyết Thất cũng ngoài ý muốn mà phải nghiêm túc lại. Tuyết Lệ Hàn nhìn tòa Tuyết Sơn kia thật lâu, rồi thản nhiên nói, hai vệ hộ vệ của Tử Hào năm đó chính là chết ở chỗ này. Tả Dương nghe vậy mà thở dài thật sâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng lại không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là một trong các mục đích của hắn khi ở lại Mạc Vân Thiên này. Nghĩ tới đây không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đây vốn là mục đích của Tả Dương khi ở lại Mạc Vân Thiên. Chỉ chốc lát sau thì mọi người đã đến đỉnh của núi Tuyết. Tuyết Lệ Hàn vung tay áo lên, chúng nhân thân thể chợt nhẹ bẫng, thoáng cái vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới đỉnh của Tuyết Sơn. Hôm nay Nguyên Thiên Hạn đã chết, cấm chế mà hắn lưu lại nghĩ đến là không dùng được nữa. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt trầm trọng nhẹ giọng nói, các người tạm thời lui về phía sau. Chờ cho đám người Sở Dương lui về phía sau hơn 10 trượng, Tuyết Lệ Hàn hai tay chậm rãi vươn ra như muốn ôm cả thiên hạ vào trong ngực. Đột nhiên một cơn lốc từ bàn tay của hắn phát ra, gào thét biến thành một cỗ long quyển phong, xông thẳng lên giữa không trung, đem trọn cả không gian xé rách ra thành một cái hắc động. Long quyển phong càng lúc càng lớn, không gian hắc động càng lúc càng bành trướng. Ở trong không gian hắc động này tựa hồ loáng thoáng có vô số cảnh sắc biến ảo, tựa hồ có vô số người hoặc sự vật chợt lóe lên, tựa hồ dòng thời gian đột nhiên đảo lưu. Dị tượng như vậy cũng làm người ta không kịp nhìn rồi lại kinh hãi. Tuyết Thất trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng trước nay chưa từng có, nhìn Sở Dương mà nói, có biết đây là tình huống gì không? Tuyết Thất hít sâu một hơi. Đây chân chính là lĩnh vực của đại ca ta, chân chính là đông hoàng lĩnh vực, thời không nghịch lưu. Hắn muốn nhìn thấy trăm vạn năm trước, hai đại hộ vệ của Tử Hào như thế nào, lại tới đây và tại sao lại bị giết chết. À, hẳn là nghịch chuyển trăm vạn năm thời gian, Sở Dương kinh hãi nói. Tuyết Thất chậm rãi ngật đầu, cũng không biết đại ca có thể làm được hay không. Sở Dương cùng Tà Tuyệt, Tử Tà Tình và Mạc Kinh Vũ nhìn nhau một cái đều cảm nhận được sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua một tấc thời gian một đi không trở lại. Thần vực trong truyền thuyết bậc này, cho dù chẳng qua chỉ là nghịch chuyển thời gian mấy ngày cũng đã đủ nghịch thiên, mà nay Tuyết Lệ Hàn lại muốn nghịch lưu cả trăm vạn năm, quả thực chính là không thể tưởng nổi, nghe thấy mà giận cả người. Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ trong lòng không hẹn mà đang nhớ lại kiếp trước của hai người. Chẳng lẽ nói, Tuyết Thất thở dài một hơi, một câu nói trong nháy mắt phá vỡ suy đoán của hai người. Đại ca làm như vậy, chỉ là có thể để cho thời gian tạm thời nghịch lưu, hồi tưởng lại chuyện khi đó, chứ không cách nào thay đổi được những chuyện đã xảy ra, chỉ là đơn thuần như người đứng ngoài xem mà thôi. Hai người nghe vậy thì trong lòng lúc này mới yên lòng. Chỉ nghe Tuyết Lệ Hàn hét lớn một tiếng, một cái hồ lô đột nhiên trống rỗng xuất hiện giữa không trung, một tia rượu từ miệng hồ lô lóe sáng chảy ra liên tục không dứt. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu đem vô cùng vô tận rượu kia toàn bộ thu nạp vào trong miệng. Đông Hoàng Linh Tửu, loại rượu này sau khi pha loãng Sở Dương đã từng được uống qua, ngay cả là đã bị pha loãng thì một chén rượu có thể làm tăng trưởng không dưới mấy trăm năm công lực tu vi, mà bây giờ Tuyết Lệ Hàn lại uống nguyên cả hồ, mà cái hồ lô nhỏ kia lại giống như là có vô cùng vô tận dung lượng vậy, không ngừng chút vào trong miệng của Tuyết Lệ Hàn. Mà thời không hồi tưởng hắc động do Long Quyển Phong chế tạo ra vẫn còn đang dần dần khuếch trương, phạm vi từ từ càng lúc càng lớn. Ở trong con mắt của đám người Sở Dương, chuyện đã xảy ra trong Tuyết Sơn nhanh chóng đảo ngược lại, liên tục dòng thời gian ở trong hắc động kia, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát đã 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đám người Sở Dương thấy vậy mà hoa mắt thần mê, tất nhiên họ chưa từng nghĩ đến đời này lại có thể thấy được cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Trước một khắc rõ ràng một chứng kiến lão đầu sống thọ và chết ở nhà, sau chớp mắt đã thấy lão đầu này oa oa chào đời rồi rơi xuống đất. Cảm giác như vậy tất nhiên không thể hình dung được, mà chuyện như vậy lại không ngừng tái diễn, tính mạng con người cứ một lần tái diễn hình thành vòng đi vòng lại, từ đến cuối rồi đến mở đầu. Tay của Tuyết Lệ Hàn rõ ràng đang tăng nhanh tốc độ hồi tưởng, càng về sau mọi người chỉ thấy từng mảnh tàn ảnh chứ không thể phân biệt được đâu là đâu nữa. Rời đổi theo thời gian mà trên đầu Tuyết Lệ Hàn có xương trắng bồng bềnh xuất hiện, ở trong cơn lốc ngưng tụ mà không tan, hiển nhiên đã đem tu vi bản thân phát huy đến cực điểm. Toàn lực mà vận chuyển thần công. Như thể đã vài ngàn năm, 10 vạn năm tháng vẫn như cũ chợt lóe hiện lên. Tuyết Lệ Hàn đã dốc hết tất cả vì muốn biết được sự thật. Hắn đã vì phần chân tướng này mà liều cả cái mạng già. Huynh đệ Tử Hào của ta nhất định phải thấy được chân tướng năm đó. Lúc này sắc trời sớm đã là hoàng hôn, mà Tuyết Lệ Hàn duy trì loại lĩnh vực cực hạn này từ buổi trưa. Rốt cuộc hình ảnh làm nghẹn cả cổ họng đã xuất hiện. Có hai người quần áo rách dưới mình đầy vết thương, cơ hồ chính là hấp hối tiến vào tòa tuyết sơn này. Hình ảnh ở ngay tại một khắc này mà dừng lại. Tuyết Lệ Hàn hai mắt nhắm lại thở gấp một hơi, rồi móc ra một hồ lô rượu khác ghé vào khẽ hấp một hơi. Hẳn là đã đem cái hồ lô rượu kia toàn bộ nuốt xuống dưới bụng. Sau đó hình ảnh kia chậm rãi di động, hai người dị thường khó khăn chạy đến một khe núi. Miệng sơn cốc tuyết trắng dày đặc, phía ngoài có một tấm bia đá, tang hồn cốc. Hai người ngồi dưới tấm bia đá nghỉ ngơi một hồi, có thể nhìn ra được thể lực của bọn họ sớm đã hao hết, chân nguyên cũng đang dần khô kiệt. Hai người này rõ ràng là thánh nhân cao cấp, tầng thứ siêu cấp cường giả, nay lại có thể suy yếu đến tình trạng này, thì có thể tưởng tượng ra là bọn họ trên đoạn đường này đã phải trải qua những gì, từng đối mặt với cái gì. Một trận gió lạnh thấu xương chợt dựng lên, rồi một đạo hắc y nhân ảnh hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này mặt mũi gầy gò, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Và lúc này Tuyết Lệ Hàn cố chú ý đến thần sắc trong mắt và biểu hiện trên mặt của Nguyên Thiên Hạn. Trong ánh mắt của hắn lúc này cũng chỉ mang theo một tia tàn khốc. Mạc Vân Thiên Đế, hai người ở trình độ cao cấp. Thánh nhân kia thấy Nguyên Thiên Hạn xuất hiện thì đứng lên, mặc dù mỏi mệt nhưng họ vẫn đứng nghiêm, trên mặt vẫn lưu lại sự kiêu ngạo. Dù là đối mặt với một đời thiên đế nhưng ở chỗ này hai người họ đang đại biểu cho Tử Tiêu Thiên. Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Đế kiêu ngạo, bất cứ cái nào cũng không thể bị khinh nhờn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào thể hiện ra sự yếu thế. Mặc dù bọn họ làm rất khó khăn nhưng loại tinh thần kia thuộc về Tử Tiêu Thiên khí khái cũng là rõ ràng được biểu hiện ra. Không biết tại sao khi thấy được một màn này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, lỗ mũi cũng có chút nóng rát. Ngay cả Tuyết Thất là người không đứng đắn mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không tự chủ được đứng thẳng người lên, ánh mắt nghiêm trọng. Các người đã tới, Nguyên Thiên Hạn thanh âm rất lạnh nói. Tử Tiêu Thiên, phương diện tình huống hiện tại như thế nào? Tử Tiêu Thiên còn đang kiên trì, một người trong đó ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Thiên Hạn thanh âm suy yếu nói. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì, chúng ta sẽ chờ đợi viện quân đến. Các ngươi còn chịu đựng được không? Nguyên Thiên Hạn trong thanh âm tràn đầy sự mỉa mai mà hỏi. Chỉ cần huynh đệ Tử Tiêu Thiên còn sống, chỉ cần còn một người, chúng ta sẽ kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ. Người bên trái mặt mũi có chút bì phẫn nói, chỉ muốn hỏi Mạc Vân Thiên Đế các hạ, Mạc Vân Thiên, phương diện viện binh rốt cuộc khi nào có thể đến? Nguyên Thiên Hạn trầm mặc xuống, lại hỏi, cá nhân tử hào hiện tại thì thế nào? Hai người cùng nhau động thân lạnh lùng nói, bệ hạ vẫn tung hoành vô địch. Vô địch, Nguyên Thiên Hạn cười lạnh, nếu thật đang vô địch, vậy các ngươi còn muốn cầu viện quân làm gì? Hai người kia âm thanh lạnh lẽo nói, nếu không phải Mạc Vân Thiên Đế các hạ ngày đó đã từng có lời hứa hẹn với huynh đệ của ta, chúng ta giờ phút này cũng sẽ không tới đây. Hứa hẹn? Nguyên Thiên Hạn nở nụ cười, trong tiếng cười có tư vị làm cho hai người kia từ từ rét run, mơ hồ ở chỗ sâu trong mắt có một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn ôm hy vọng cuối cùng, không muốn buông tha mà nói. Thiên ma xâm lấn, chẳng lẽ Mạc Vân Thiên Đế các hạ muốn khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm tới sao? Cả Mạc Vân Thiên toàn thể cũng muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tử Tiêu Thiên chúng ta tổng cộng 7 vạn thần dân, ai nấy đều đẫm máu chiến đấu hăng hái, ai nấy đều là anh dũng kháng địch. Đối với cái này, Mạc Vân Thiên trên giới lại hoàn toàn thờ ơ sao? Nguyên Thiên Hạn trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói, tại sao không thể khoanh tay đứng nhìn? Tại sao không thể không quan tâm? Ta hận không thể làm cho tử hào mau chết đi. Hắn vì sao đến bây giờ còn không chết? Vì sao? Hai người kia sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, một người nói, Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ vĩnh viễn cũng sẽ không chết, coi như là người chết bệ hạ cũng sẽ không chết. Tên còn lại lạnh lùng nói, xem ra chúng ta lần này tới là tự rước lấy nhục, bọn ta xin cáo từ. Chúng ta cũng không hy vọng xa vời là Mạc Vân Thiên sẽ phái ra viện quân, hắc hắc. Ngay cả Mạc Vân Thiên Đế cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy, còn có thể trông cậy gì vào Mạc Vân Thiên các người nữa? Cáo từ? Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc tàn khốc cười lạnh nói, hai người các ngươi cho là các ngươi còn đi được sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn giết chúng ta sao? Hai người kia có chút không thể tin được. Ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi, nhưng mọi người thủy chung cũng là đồng bào thiên khuyết, ngươi lại muốn vào lúc này giết chết chúng ta? Đồng bào? Người nào nói với các ngươi ta là người của thiên khuyết? Nguyên Thiên Hạn đột nhiên cười lạnh. Không có chút dấu hiệu nào, con mắt hắn đột nhiên thay đổi, rồi một đôi cánh xông ra, mỏ nhọn, nanh vuốt cũng tùy theo hiện ra, một cỗ hắc khí nồng đậm bỗng nhiên dâng lên. Đối diện hai người kia đồng thời kinh hô, thiên ma, ngươi là thiên ma hóa thân. Nhưng trong tiếng hô này có sự giật mình, nhưng xa xa lại không bằng sự tức giận và tuyệt vọng. Nguyên Thiên Hạn là thiên ma, chứng quinh lần này cầu viện hoàn toàn thất bại. Phó thác của bệ hạ, kết cuộc không thành. Nhưng ngay sau đó hai người bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị chiến đấu. Một cỗ khí thế nghiêm nghị từ trên thân thể hai người, như đường cùng đèn cạn dầu lúc này vẫn phát ra. Khí như đầu ngưu xông thẳng lên trời cao. Một người trong đó hai mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt trong hốc mắt khô khốc từ từ nhỏ xuống. Hắn thở dài thật sâu. Bệ hạ, thật xin lỗi. Bệ hạ, không thể cùng ngài sóng vai chiến đấu mà chết chính là chuyện tiếc nuối nhất của huynh đệ chúng ta. Bệ hạ, nguyện có kiếp sau, ta nếu có thể may mắn lần nữa lại trở thành hộ vệ của ngài. Hai người đồng thời thở dài, nhưng trong lòng vẫn còn có hy vọng các huynh đệ kia có thể mau chóng làm cho thánh quân xuất binh giải cứu Tử Tiêu Thiên. Nếu có thể như vậy thì huynh đệ mình ngay cả là có bỏ mạng cũng có thể an tâm, ngay cả hồn di cửu tuyền cũng vẫn có thể nhắm mắt. Vì đã từng quen biết, ta nói cho các ngươi thêm một chuyện, các ngươi ngàn vạn lần không nên gửi gắm hy vọng ở Vân Thượng Nhân. Nguyên Thiên Hạn kiền kiệt cười quái dị. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hai người đồng thời giống to. Bởi vì thánh quân bên kia giống ta, nhất định sẽ không xuất binh. Nguyên Thiên Hạn cười quái dị. Các người biết vì sao Tử Tiêu Thiên bên kia chiến đấu lâu như vậy nhưng thủy chung không có được chính phủ của Thiên Khuyết đưa viện binh tới hay không? Ánh mắt hai người ngưng trọng nhìn Nguyên Thiên Hạn, thân thể có chút run rẩy nói, tại sao, tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là bởi vì ta thủy chung khống chế tình báo thâu suất, cũng bởi vì Vân Thượng Nhân, hắn đem tin tức của Tử Tiêu Thiên hoàn toàn đè xuống, Tự Hào lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao các ngươi thủy chung đến không được Đông Hoàng Thiên, cũng là bởi vì ta cùng Thánh Quân đã đem thông đạo đi Tử Tiêu Thiên hoàn toàn ngăn chặn. Vì sao Tuyết Lệ Hàn không ra tay giúp đỡ? Bởi vì lần trước Thánh Quân cố ý tiết lộ một tia thông thiên áo nghĩa. Tuyết Lệ Hàn hiện tại còn đang bế quan đột phá, không có 10 năm 8 năm hắn nhất định không xuất quan. Mặc dù tiết lộ ra thông thiên áo nghĩa, đối với Thánh Quân mà nói có thể chế tạo ra một đối thủ trong tương lai để chống lại hắn, nhưng Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn liên thủ là vô địch. Tử Hào biến mất, Thủy Chung vẫn lợi nhiều hơn hại. Thật ra thì trước khi Tử Tiêu Thiên bị tập kích, Vân Thượng Nhân đã biết vực ngoại thiên ma xuất binh, hết thảy cái này cũng là nhắm vào Tử Tiêu Thiên mà bố cục. Nguyên Thiên Hạn từng chữ đánh sâu vào tâm tư hai người kia, làm cho hai người hoàn toàn tuyệt vọng, mà nó cũng cùng một thời gian đánh vào trong lòng Tuyết Lệ Hàn. Hiện tại Tuyết Lệ Hàn thân thể đang run rẩy bởi vì tức giận cực đoan. Vân Thượng Nhân, ta địt cả họ nhà mày. Các ngươi hai thằng này đáng chết 1000 vạn lần. Hai thằng khốn kiếp chó đẻ. Hai người kia cực kỳ bi phẫn giống to, đồng thời không muốn sống sót mà đánh tới. Điều này hiển nhiên không thể nói là một màn chiến đấu được. Một thì có chuẩn bị mà đến thần hoàn khí túc, lại là nhất phương thiên đế. Mà đối chiến hai người đều là đèn cạn dầu mình đầy thương tích, lại là hai vị thất tinh hộ vệ. Nhưng hai người đều phát điên và tuyệt vọng đến nổi điên. Nhìn một người bị Nguyên Thiên Hạn hạ thụ bỏ mình, một người khác bị Nguyên Thiên Hạn một kích đánh bay, khảm sâu vào trong tầng tuyết. Đám người Sở Dương cơ hồ muốn nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn vào, nhưng cũng không thể không nhìn. Vị thất tinh hộ vệ kia lúc sắp chết trên mặt tràn đầy nước mắt, thân thể muốn động cũng không thể động, nhưng trong miệng lẩm rẩm, thấp giọng hô, bệ hạ, ngài phải bảo trọng a, phải sống, phải sống. Ở trong hình ảnh Nguyên Thiên Hạn cuồng tiếu đem linh hồn của hai người hoàn toàn hủy diệt và đem thi thể ném xuống sông băng sâu ngàn trượng phía dưới. Lúc này giải quyết các ngươi, xong xuôi ta đây sẽ phải đi Tử Tiêu Thiên, nhìn xem Tử Hào kết quả cuối cùng thế nào. Ha ha. Nguyên Thiên Hạn cuồng tiếu một tiếng hài lòng đắc chí phi thân mà đi. Ở dưới ngàn trượng sông băng kia rõ ràng có một thân thể đã mất đi linh hồn, mà một cỗ thì vẫn còn đang cố hết sức leo lên. Xuyên khóa qua tầng băng nham, một đường đi lên, đến cuối cùng toàn thân xương cốt của hắn bị mài nhỏ đi, vết nứt li ti răng đầy, nhưng hắn vẫn đi lên, không ngừng đi lên. Chấp nhất muốn leo ra, Thủy Chung không hề ngừng nghỉ. Hình ảnh cỗ thi thể này chậm rãi di động, rốt cuộc khi đến cách mặt đất chừng 30 trượng, thì cỗ thi thể này tứ chi xương cốt cũng đã hoàn toàn bị mài nhỏ, ngay cả hàm răng cũng bị mài mòn gãy lìa ra. Cỗ thi thể kia rốt cuộc lặng lặng treo ở đó, không bao giờ động đậy nữa. Đây là một cỗ oán khí, khu xử thi thể này tiến hành ý niệm cuối cùng của chủ nhân, nó không liên quan gì đến sinh mệnh và linh hồn. Tuyết Thất thành âm có chút nghẹn ngào mà nói. Trên tuyết sơn hàng năm bão tuyết tung bay, không quyết đã qua bao nhiêu năm, thi thể hai vị thất tinh hộ vệ kia ở dưới sâu ngàn trượng, lẳng lặng bất động, nhưng linh khí trong thân thể hai người không ngừng tẩm bổ. Địa phương này, rốt cuộc ở một nơi không xa, sinh ra một thứ có màu bạch sắc, kiểu chuyển huyền ngọc sâm. Tuyết Thất ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này hình ảnh trôi qua rất nhanh, nơi nơi đều là bão tuyết bồng bềnh, chốc lát không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Rốt cuộc có một ngày một đạo bạch y bồng bềnh thân ảnh đi tới tòa tuyết sơn này tìm kiếm cái gì đó. Hẳn là yêu hậu, sao nàng lại tới đây? Tòa Dương trong lòng có chút nghi ngờ, chỉ thấy yêu hậu đang không ngừng nhấc lên từng dãy núi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc nàng thấy được gốc cửu chuyển huyền ngọc sâm kia. Yêu hậu thần sắc hiển nhiên có chút vui mừng, ngay cả cường giả cấp cửu đế nhất hậu mà nói thì cửu chuyển huyền ngọc sâm vẫn là thứ tốt khó có được. Yêu hậu cẩn thận từng ly từng tí đem cửu chuyển huyền ngọc sâm kia thu vào, sau đó nàng thấy được một cỗ thi thể. Tiến lên, vô tình yêu hậu ngoài ý muốn phát hiện ra trong xương cốt của người này mơ hồ có một tia trong suốt. Yêu hậu đột nhiên kinh ngạc cẩn thận tiến lên nhìn một chút, trong miệng lẩm bẩm. Đây không phải là một trong thất tinh hộ vệ của Tử Hào sao? Một đạo vết thương này là do năm đó ta cùng hắn giao thủ, bởi vì hắn ra chiêu vô cùng tàn nhẫn mới để lại cho hắn một đạo vết thương này, chính là cho hắn một sự dạy dỗ. Từ lần đó ra thì hẳn là không có ai lưu lại một vết thương tương tự ở vị trí này. Quả nhiên là hộ vệ của Tử Hào, làm sao lại chết ở chỗ này? Sao lại không chết ở Tử Tiêu Thiên? Yêu hậu cau mày trầm tư. Trên một mảnh tuyết, yêu hậu nhìn thi thể cẩn thận kiểm tra vết thương, sau đó đi xuống dưới nhìn một chút quá trình thi thể, bò lên mà trong bất chợt ngửa mặt thở dài. Hảo hán tử, yêu tâm nhi hướng về thi thể cúi người hành lễ, sắc mặt ngưng trọng nói, không hổ là bộ hạ của Tử Hào. Sau đó yêu hậu dứt khoát đem cả toàn núi lật lên mà phát hiện một cỗ thi thể khác. Nàng vừa tiến hành cẩn thận sưu tầm mà trên mặt mang theo kính ý nồng đậm, chỉ có hai người, không còn ai khác. Cận vệ của Tử Hào hẳn là cuối cùng chết ở Mạc Vân Thiên. Yêu hậu cau mày nói, không được, ta muốn đi tìm Nguyên Thiên Hạn hỏi một chút. Nếu là Nguyên Thiên Hạn dở trò quỷ, ta đây phải thay Tử Hào đòi về một phần công đạo. Sau đó nàng đem hài cốt của họ cẩn thận thu vào, lại thở dài. Trung hồn nghĩa cốt, tại sao có thể lưu lạc bên ngoài sơn hoang dã lĩnh? Nên đem bọn ngươi đi Tử Tiêu Thiên an táng, cùng với bệ hạ của các ngươi chôn cùng một chỗ. Khi còn sống làm hộ vệ, sau khi chết thì làm trung hồn. Yêu hậu bạch y bồng bềnh phi thân rời đi, một mảnh tuyết sơn này lại khôi phục sự yên tĩnh. Hình ảnh đến đây rốt cuộc gián đoạn, hoàn toàn yên tĩnh lại. Chỉ thấy bạch bạch hai tiếng, Tuyết Lệ Hàn nhắm mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống dưới chân. Một lúc lâu sau, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Hắn thống khổ thấp giọng nói, huynh đệ. Thân thể Tuyết Lệ Hàn từ trước đến giờ vốn cao ngất, rốt cuộc cũng khẽ cong lại, trên đỉnh đầu cúi xuống chậm rãi ngồi xuống đất. Trên mặt mồ hôi đầm đìa cùng với nước mắt xen lẫn một chỗ, làm cho trên mặt hắn nhìn có vẻ có chút loang lổ. Mới vừa rồi một phen động thủ, ngay cả là Tuyết Lệ Hàn tu vi cao như vậy cũng không chịu nổi. Mặc dù liên tiếp phục dụng đại lượng Đông Hoàng chi tiểu để bổ sung, nhưng giờ phút này không sai biệt lắm là cũng gần đến đèn cạn dầu. Thời gian nghịch lưu trăm vạn năm để dò xét chân tướng, cái này là một công việc khổng lồ cỡ nào. Tuyết Lệ Hàn lấy lực lượng một người mạnh mẽ nghịch lưu trăm vạn năm thời gian. Hành động như vậy nếu quả thật nói ra, tuyệt đối đủ để kinh hãi toàn bộ thiên hạ, bao gồm cả cửu đế nhất hậu suy ngã thánh quân. Giờ phút này tối trọng yếu là hắn đã hao tổn cực hạn. Tuyết Thất đứng ở phía sau đại ca mình tinh thần đề phòng hộ vệ cho hắn. Mặc dù bình thường mạnh miệng như thế nào, nhưng vào thời khắc này nếu có người muốn thừa dịp Tuyết Lệ Hàn suy yếu mà gây bất lợi, Tuyết Thất tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà liều mạng. Lấy mạng để đảm bảo an toàn cho đại ca. Yêu hậu phát hiện di cốt mà đi tìm Nguyên Thiên Hạn, mà những người khác ở chỗ này cha không ra. Về phần yêu hậu sau khi tìm được Nguyên Thiên Hạn xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không biết. Nhưng yêu hậu cùng Nguyên Thiên Hạn dù sao cũng không có đánh nhau, cho nên tất nhiên Nguyên Thiên Hạn lời ngon tiếng ngọt đã che giấu qua được. Đêm đã khuya, Từ Tà Tình bắt một con tuyết linh dương rồi đốt nửa nướng. Tà Dương cũng từ trong không gian lấy ra nhiều lương khô. Lại qua hồi lâu cho đến lúc trăng lên cao, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc hồi phục xong. Trên mặt mặc dù như cũ vẫn còn có chút tái nhợt nhưng khí độ đã tái hiện. Mở mắt ra câu nói đầu tiên là thở dài. Thì ra hết thảy cũng là âm mưu. Thậm chí ngay cả chuyện thiên ma xâm lấn thánh quân cũng đã biết trước. Như vậy thì còn cái chuyện gì vị vân thượng nhân kia không làm được, không thể lợi dụng được nữa. Đối với chuyện này Sở Dương trầm mặc hồi lâu, cảm giác là mình không nên nói gì. Dù sao người ta thủy chung có một tầng quan hệ thân thích. Mặc dù Vân Thượng Nhân cũng không biết mình thực ra là muội phu của Tuyết Lệ Hàn, nhưng bản thân Tuyết Lệ Hàn thì biết. Nhưng nín thật lâu Sở Dương rốt cuộc vẫn phải tàn bạo nói một câu. Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện này thì ta không nên nói gì, nhưng là ta nhịn không được, vì muội phu kia của ngươi thật là quá đáng. Thuần túy đó chính là một thằng khốn kiếp. Tuy, nói hắn thằng khốn kiếp cũng là vũ nhục những thằng khốn kiếp khác trong thiên hạ, Sở Dương cả giận nói. hắn chính là một thằng không bằng cầm thú, là tên khốn kiếp đệ nhất trên đời, chính là muội phu của ngươi. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt quấn quýt, Tuyết Thất giống như trước cũng là vẻ mặt quấn quýt nói. Ta nói huynh đệ, lời này của ngươi không đúng, chúng ta lúc nào thừa nhận thằng đó là muội phu của chúng ta rồi? Sở Dương nói, hai người không thừa nhận là có thể thoát khỏi liên hệ sao? Tên khốn kia cùng với muội muội của ngươi thành thân, không phải muội phu của ngươi vậy nó là cái gì? Tuyết Thất nhảy dựng lên nói, mẹ nó, đứa nào thừa nhận phu nhân tên khốn kiếp kia là muội muội của ta rồi? Còn mẹ nó chứ, trên đời này có ca ca nào, mẹ đứa nào nguyện ý thừa nhận có một người muội muội như vậy? Ta chửi con mẹ nó chứ. Tuyết Lệ Hàn liền vỗ một cái lên đầu hắn, cầm miệng, người cầm ngay cái miệng lại cho ta. Ách, là ta không nên mắng như vậy. Tuyết Thất bị đánh ngã vật xuống đất che đầu sám hối, nhưng ngoài miệng vẫn không nhạn dỗi, quả nhiên là một nhân vật đặc sắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài, nhưng bây giờ thực đúng không phải là lúc cùng hắn tức giận. Chuyện năm đó ta vẫn tìm kiếm, đến giờ này ngày này trên cơ bản đã hiểu rõ trong nhất thời nửa khắc. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngày đó ta cùng Tử Hào liên thủ cũng chính là bởi vì điểm này mà tạo thành họa sát thân cho hắn. Sở Dương cười khổ một tiếng, hoặc là người Thánh Quân thật ra chính là muốn đối phó cũng không chỉ có Tử Hào, mà là toàn bộ các ngươi, hay hoặc giả là một trong các ngươi, bất kỳ ai. Ngươi cùng Tử Hào chỉ cần đồng thời tồn tại thì hắn là ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì trừ bọn ngươi liên thủ ra thì trên cõi đời này tin tưởng không còn bất luận kẻ nào có thể uy hiếp tới tính mạng của hắn. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta hai người bị diệt đi một thì hắn có thể vô lo. Tuyết Lệ Hàn trên mặt lộ ra sự châm chọc, nhàn nhạt nói. Vân Thượng Nhân ánh mắt vẫn còn quá nông cạn. Hắn đang nhớ lại cái người sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm kia. Nếu nói là cao sơn ngưỡng chỉ thì vô luận là bản thân hay là Tử Hào căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ có người nọ mới thực sự là cường giả vô thượng tối cao. Lấy việc Vân Thượng Nhân đố kỵ người tài mà nói, nếu hắn biết được có người kia tồn tại, chẳng phải có thể đem hủy diệt đi, hắn há có thể cam tâm. Nhưng hắn thật dám có hành động thì người bị hủy diệt cũng chỉ có thể là Vân Thượng Nhân mà thôi. Bất kể Vân Thượng Nhân âm độc thế nào, nham hiểm dạo xá ra làm sao, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì hắn tuyệt đối không có kết cục nào khác. Có lẽ người ta chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể điểm toái cả Cửu Trọng Thiên Quyết 10 vạn lần. Tuyết Lệ Hàn thở dài một hơi. Nếu là Vân Thượng Nhân sớm biết có sự tồn tại như vậy, nói vậy có khi Tử Hào không chết. Sau khi chứng kiến loài người cường tráng thì đám con kiến làm loạn với nhau còn có ý nghĩa gì? Coi như là đệ nhất thiên hạ của loài kiến, là vô địch, là duy ngã độc tôn thì nói như cùng, như cũ thì vẫn là một con kiến mà thôi. Sở Dương trong lòng suy nghĩ rồi lại liên hệ đến chuyện khác. Mình và một đám huynh đệ của mình hiện tại đã có năng lực tương đối, một khi hợp chung một chỗ dường như cũng đã đầy đủ khả năng làm cho Cửu Trọng Thiên Khuyết phiên giang đào hải. Sợ rằng không bao lâu sau sẽ tái diễn cục diện như Tuyết Lệ Hàn cùng với Tử Hào, thậm chí là còn hơn lúc trước. Một mình một người hoặc mấy người thì còn không phải là đối thủ của Thánh Quân, nhưng nếu tất cả mọi người hợp chung một chỗ, đó cũng là đủ vốn để dồn Vân Thượng Nhân phải liều mạng. Lấy tính cách của Vân Thượng Nhân tuyệt không cho phép bất kỳ ai có đủ khả năng uy hiếp tới hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn biết được sự tồn tại của đám huynh đệ mình thì nhất định sẽ xuất thủ. Không riêng gì xuất động võ lực, thậm chí là còn lợi dụng đủ loại thủ đoạn đem mình và huynh đệ của mình làm yếu bớt đến mức không thể uy hiếp được thì hắn mới yên tâm. Xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận. Tờ Dương trầm tư chậm rãi nói ra những lời này. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau đó khổ sở cười nói, đúng vậy, các người những người kia cũng quả thật cần phải cẩn thận, bằng không sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta với Tử Hào. Tờ Dương thận trọng gật đầu chậm rãi nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội đó. Kỳ thực Sử Dương nghĩ đến cũng đã chậm, vì sợ rằng còn không đợi ta nghĩ đến mà Thiên Cơ đã nghĩ tới từ lâu. Thật ra thì nếu chỉ bàn về thủ đoạn làm việc mà nói thì Mạc Thiên Cơ cùng Vân Thượng Nhân cơ hồ chính là giống nhau. Mặc dù Mạc Thiên Cơ sẽ không bỉ ổi giống như Vân Thượng Nhân, nhưng khi đối phó với địch nhân, Mạc Thiên Cơ đồng dạng cũng cực đoan, không chừa một chút thủ đoạn nào. Cho nên nếu bỏ qua vấn đề lập trường đôi bên thì Vân Thượng Nhân cùng Mạc Thiên Cơ thực sự là một loại người, hai bên chỉ sợ là sẽ có được tiếng nói chung. Mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn hồi phục tinh thần, nhưng sau đó lại triển khai một hạng mục công việc khác là siêu hồn. Siêu tầm trung hồn cả 100 vạn năm trước, mặc dù biết rõ cơ hội xa vời, nhưng Tuyết Lệ Hàn từ nhiều năm trước tới nay vẫn thế. Chỉ cần là thuộc hạ chết trận của Tử Tiêu Thiên Đế, Tuyết Lệ Hàn sẽ tiến hành siêu hồn. Đáng tiếc chính là 100 vạn năm qua, hắn chưa bao giờ siêu tầm được tàn hồn của bất cứ người nào. Nơi đây chính là nơi chiến đấu, Nguyên Thiên Hạn hôm nay đã chết. Cấm chế lúc trước hắn bày ra đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa nếu ban đầu anh Linh lưu lại oán khí nồng hậu như thế, đã chết mà thân thể vẫn còn có thể chống đỡ bỏ lên, tin tưởng là làm sao cũng có thể có một chút tàn hồn lưu lại. Tuyết Lệ Hàn nói như vậy. Sở Dương thì không nói gì, thật ra thì người người cũng hiểu, ngay cả ban đầu Nguyên Tiên Hạn không có đem thần hồn hai gã thất tình hộ vệ này hủy diệt đi, nhưng trải qua trăm vạn năm, gió tuyết mà luyện thì khẳng định sớm là cái gì cũng không thừa nhận nổi. Tuyết Lệ Hàn hôm nay chẳng qua là làm việc vô dụng. Điểm này ngay cả hắn là Đông Hoàng, là cường giả mà Thiên Khuyết đều biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể lục soát anh Linh được nữa. Nhưng lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, bởi vì cái này chủ yếu coi là một phần tâm ý. Tuyết Lệ Hàn sử dụng linh hồn lực lượng cường đại cuồn cuộn tràn ra tìm tòi suốt một đêm, nhưng kết quả cuối cùng lại giống mọi người phỏng đoán, không thu hoạch được gì. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ai thán là thiên đạo không hữu anh Linh. Cho đến gần lúc bình minh, đột nhiên trong một mảnh hắc ám có một đạo thanh âm thanh nhã nói: không biết Đông Hoàng bệ hạ đêm khuya ở chỗ này chiêu hồn phí nhiều công sức như vậy là để làm gì? Thanh âm này thanh nhã bình thản nhưng tựa hồ như là trống rỗng xuất hiện, trước đó ngay cả Sở Dương cũng không cảm giác được chút khác thường nào. Tuyết Thất trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hắn mặc dù đối với chủ nhân của thanh âm kia có điều phát hiện, nhưng người này có thể tới gần như vậy không thể nghi ngờ vẫn là ngoài ý muốn, cao thủ đỉnh cấp, trong lòng Sở Dương đã có định luận như vậy. Hơn nữa có thể cùng Đông Hoàng nói chuyện như vậy, giọng nói mặc dù cũng coi là tôn kính, nhưng người đến là cao thủ trong cao thủ thì điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Tuyết Lệ Hàn thật giống như đã sớm biết người này đến vậy, cũng không thấy kinh dị chút nào, thì khẽ cười nói: ta cũng biết không thể gạt được các ngươi. Hiền phu phụ tu vi tiến triển quả nhiên nhanh chóng, trước sau ngắn ngủi thời gian mà đã đạt tới tầng thứ bậc này, quả nhiên thật là đáng mừng. Trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh như gió lốc cực tốc bay tới hạ xuống trước mặt mọi người mỉm cười. Đông Hoàng bệ hạ quá khen. Sở Dương nhìn lại chỉ thấy hai người kia, một lông mày dài như tóc mai, anh tuấn tiêu sái, người còn lại vóc người yểu điệu, lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng qua hai hàng lông mày như kiếm vậy, anh tư tỏa sáng. Không biết tại sao Sở Dương đối với hai người vừa tới này sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là mình đã từng nhìn thấy hai người này. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng có chút buồn bực. Người như vậy ta đây chỉ cần gặp là tuyệt đối sẽ không quên, chẳng lẽ lại là gặp ảo giác sao? Nếu không phải là ảo giác thì ta rốt cuộc gặp qua hai người này ở đâu? Tuyết Thất chợt giống như hiểu ra, đầu tiên hừ hừ, sau đó lại cười mà mở miệng: các ngươi, hai người chính là chủ quan đại thiên âm hồn thập phương thế giới dưới lòng đất của cửu trọng thiên khuyết chúng ta sao? Nếu nói chủ quản thập phương thế giới dưới lòng đất nhìn như phong quan vô hạn, kỳ thật tóm lại ở nơi này là cửu trọng thiên khuyết giới, nhưng bây giờ lại là chỗ yếu nhất, nhiều nhất chỉ là người quản lý một ít du hồn, như thế nào có thể nói là đứng đầu nhất phương thế giới được? Tuyết Thất nghe vậy cười ha hả, gật đầu lia lịa, hiển nhiên đối với lời này của trung niên nhân kia cũng rất là đồng ý. Trung niên nhân này không thể nghi ngờ, rất trực tiếp, dị thường thẳng thắn, và thật ở cửu trọng thiên khuyết này, mấy tiểu thế giới thuộc hạ còn có thể mạnh một chút, người bình thường sau khi chết tuyệt đại đa số đều có thể lưu lại một tí hồn phách, vãng sinh luân hồi. Nhưng cửu trọng thiên khuyết thực sự là quá thượng võ, cao thủ lại cực kỳ nhiều, võ đấu chết yểu. Vì để tránh hậu hoạn, cường giả thường sẽ sử dụng phương pháp hủy diệt cả linh hồn, đem một tia hồn phách cuối cùng hoàn toàn diệt đi, kết thúc nhân quả, thế giới dưới lòng đất vô năng can thiệp. Mặc dù so sánh giữa võ giả cùng người bình thường thì vẫn là người bình thường nhiều hơn nhiều, nhưng đó là lấy nhân khẩu của cả cửu trọng thiên khuyết ra đếm thì lại lộ vẻ tầm thường. Trên thực tế, thường thường cường giả chiến đấu trong phạm vi trăm dặm, tất cả người bình thường hồn phách ở trong nháy mắt sẽ vẫn diệt, đến lúc đó mất luôn cơ hội chuyển thế. Người bình thường sau khi tuổi thọ chấm hết, hồn phách trải qua thập phương thế giới dưới lòng đất sẽ hoàn toàn mất đi linh trí khi còn sống và chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên đối với tu giả, chỉ cần một thân tu vi vượt qua thiên cấp, tự thân nguyên linh thì liền có khả năng siêu thoát. Ngay cả tuổi thọ chấm hết, cũng nhiều người nếm thử việc đoạt xá để kéo dài tính mạng, chứ không xuống thập phương thế giới. Cho nên người trông nom âm hồn này nhìn như phong quang vô hạn, quyền bính cực kỳ to lớn, nhưng số lượng hồn phách cường giả có được thực sự là rất ít. Ngay cả nói là người đứng đầu thập phương thế giới dưới đất, nhưng nhiều nhất bất quá chính là người quản lý một cái cơ cấu khổng lồ mà thôi. Nhưng ở trong thiên địa này nếu không có một chỗ như vậy thì đúng là không được. Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình đột nhiên biết được thân phận người trước mắt, sắc mặt đều có chút thay đổi. Chủ quản âm hồn ư? Cái quái quỷ gì vậy? Âm hồn, loài vật này đối với nữ nhân mà nói luôn luôn đặc biệt kinh khủng. ngay cả thực lực bản thân kinh người như thế nào thì cũng hoàn toàn không có ngoại lệ. Trung niên nhân kia ánh mắt nhìn về phía kiếp nạn thần hồn trên không trung, cười khổ nói. Nói thí dụ, giống như cường giả hồn phách trên kia, ngay cả cho chúng ta đem thu vào thế giới dưới lòng đất thì vẫn có mạo hiểm thật lớn, bởi vì đây chính là một cái kiếp nạn thần hồn có thực lực lớn mạnh, đủ để đem thập phương thế giới dưới đất làm cho long trời lở đất, thậm chí là đột phá phong tỏa, tái nhập trần thế cũng không phải chuyện quá khó khăn. Sở Dương cười nhạt nói, mặc dù cường giả lúc cùng đường hồn phách luôn không hoàn chỉnh hoặc hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng từ mặt khác mà nói cũng có thể nói là cường giả vì theo đuổi tự thân không ngừng mạnh mẽ mà phải trả giá cao. Một đời người mới ra đời hoặc chính là kiếp trước là người yếu, nhưng theo thời gian rất nhiều người yếu ban đầu cũng sẽ trở thành cường giả, mà cường giả vĩnh viễn cũng là từ trong người yếu mà sinh ra. Mặc dù những cường giả này thật ra không biết kiếp trước của mình hình dáng ra sao, đức hạnh như thế nào. Ha ha. Tuyết Thất cũng cười ha ha một tiếng mà chen miệng. Nữ nhân có phong thái yểu điệu kia thản nhiên nói. Lời này nói có lý, bởi vần chỉ cần là vẫn chưa đủ đạt tới cái loại cường giả, ở tầng thứ vĩnh hằng bất diệt thì thủy chung không thể gọi là cường giả chân chính được. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, nếu nói vĩnh hằng bất diệt, hắn thở dài, nói dễ vậy sao? Quả thật, tuyệt sắc nữ tử kia thừa nhận, trước mắt mà nói ở cửu trọng thiên khuyết, thực sự còn chưa xuất hiện qua cường giả như vậy. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, thật ra thì giống nhau, cường giả đến trình độ nhất định linh hồn cũng đã trưởng thành lớn mạnh, nhưng nếu thân thể bị hủy diệt, linh hồn lại bị tước, nhược đi đến một trình độ nhất định thì không bằng tự bạo cho xong hết mọi chuyện, cũng trở thành tàn hồn, tiếp nhận người khác quản chế, đây cũng là sự kiêu ngạo thuộc về cường giả. Hoặc là cũng có thể nói là kẻ nhát gan, Sở Dương lẳng lặng nói. Trung niên nhân kia nhìn Sở Dương ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng nói, tiểu cấp kiếm chủ các hạ, vợ chồng chúng ta đối với ngài rất là cảm kích. Nói xong hai người đồng thời nhẹ nhàng khom lưng, thì lễ với Sở Dương một cái. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền hiểu ra, các ngươi là Thần Phong Lưu Vân hay vị trí tôn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương làm cho mình có cái loại cảm giác quen thuộc đó là vì sao. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục bên Hồ Vong Mệnh ở Trung Tam Thiên có tượng của hai vị trí tôn. Sở Dương đến nay còn nhớ ban đầu hai cái tượng đá kia còn tản mát ra khí thế quân lâm thiên hạ, đồng thời hiểu được hai người này vì sao phải hướng bản thân mình tạ ơn, bởi vì Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành chính là hậu nhân của cặp vợ chồng này, cũng là huyết mạch cuối cùng mà hai vị cường giả tuyệt đỉnh lưu lại ở nhân gian, là đạo thống truyền thừa của họ. Mà bản thân bởi vì thân phận cửu kiếp kiếm chủ, bởi vì một chút dây dưa sâu xa nhưng lại giải khai cho Vũ Tuyệt Thành tâm kết trong lòng, làm cho Vũ Tuyệt Thành có được dũng khí và mục tiêu sống sót. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, Sở Dương rất tôn kính, hai vị tiền bối khách khí rồi. Vừa nhắc tới Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương không tự chủ được liên tưởng tới việc Sở Nhạc Nhi đi tìm sư phụ, còn có Mạc Thiên Cơ đi cùng nữa. Còn có những tiền bối cửu kiếp ở trên vực ngoại chiến trường chiến đấu với thiên ma. Sở Dương vô ý thức thở dài, một cái động niệm nhớ lại rất nhiều, trong lúc nhất thời không biết trong lòng hắn rốt cuộc tư vị gì. Rất nhiều cửu kiếp tiền bối lực phá thiên hạn, du sơn ngoạn thủy là nhân vật trong truyền thuyết ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng chỉ vì giật sạch ma hoạn mà phải lưu lạc thiên nhai, không mấy người biết tới. Trong khi đó, tầng thứ cao tầng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết lại có thật nhiều người làm cho người ta không chịu nổi. Ngay cả đám nhất phương thiên đế cũng có thể là thiên ma hóa thân, thậm chí cái gọi là đệ nhất nhân thiên khuyết bản chất thực ra cũng là một thằng hậm hĩnh bợ đỡ, rồi một thằng tiểu nhân đê hèn. Vũ Thần Phong là trung niên nam tử, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói. Đối với Sở kiếm chủ hoặc là chẳng qua tiện tay mà thôi, đối với hai người chúng ta lại là ân sâu trời biển. Ta biết Sở kiếm chủ làm người khẳng khái lỗi lạc, dũng cảm rộng lượng, thì ân bất cầu báo. Vu Phu Phụ cũng không phải là người nói đâu đâu, chỉ có một lời muốn nói, nếu kiếm chủ ngày khác có thể trở về Trung Tam Thiên Vong Mệnh Hồ xem một chút. Sao? Sở Dương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vũ Thần Phong. Vũ Thần Phong này nói thực sự là đột ngột, Cửu Trọng Thiên cao thủ dường như có ít cao thủ phi thăng có thể trở về, dĩ nhiên trước mắt vợ chồng Vũ Thần Phong này là một ngoại lệ, nếu không sẽ không có Vũ Tuyệt Thành. Tuy nhiên muốn trở lại Cửu Trọng Thiên hình như vô cùng khó khăn. Ngươi vừa nói như thế, ta biết ngươi có ý gì đây. Sở Dương vốn còn muốn hỏi thêm một câu, nhưng Vũ Thần Phong tức thì quay đầu đi, nói với Tuyết Lệ Hàn cái gì đó. Đừng xem Vũ Thiên Phong hiện nay vị trí lúng túng, nhưng nếu nói đơn thuần về thân phận của hắn mà nói thì còn muốn ở trên đám người cửu đế nhất hậu, thậm chí đủ để cùng Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân ngồi ngang hàng. Hắn cùng Tuyết Lệ Hàn trao đổi, Sở Dương về tình về lý cũng không tùy tiện nhúng mồm. Âm hồn chi thủ, Lại thấy hai người sắc mặt đều có chút trầm trọng nhưng hoàn toàn không nghe được họ đang nói cái gì. À, âm hồn chi chủ, vãi cả nháng. Cũng chỉ có Trần Lưu Vân bên cạnh, một thân siêu phàm thoát tục phong hoa tuyệt đại, kẽ cười với hắn một chút, trong vẻ cười như có thâm ý, nụ cười này cũng thật là đẹp. Sở Dương ánh mắt nhìn Lưu Vân mà trong lòng đau khổ suy tư. Trung Tam Thiên Vong Mệnh Hồ, chẳng lẽ nơi này còn có món đồ gì hay hoặc giả ý tứ gì đó? Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt thắt lưng phía trái đột nhiên đau thấu xương, một kích kia tới thực sự quá đột ngột. Sở Dương kinh ngạc vì nơi đây lại có địch nhân đến, hơn nữa trong một tình huống quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên lúc này không ngờ bên hông phải cũng bị véo cho một cái. Sở Dương không thể kiềm chế được kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên, lại thấy người thi triển thủ đoạn độc ác là Tử Tà Tình cùng Mạc Kinh Vũ. Hai vị giai nhân một tả một hữu đứng bên cạnh hắn, hai bàn tay nhỏ bé đang dùng sức. Hiển nhiên chuyện Sở Dương nhìn Trần Lưu Vân quá mãnh liệt làm cho hai nàng ghen tức. Trong thiên hạ, người có thể vô tanh vô tức hời hợt làm Sở Dương bị thương nặng tuyệt đối không vượt quá năm đầu ngón tay, không may chính là ở đây lại có hai. Đối diện Trần Lưu Vân thấy thế không khỏi cười một tiếng, lịch duyệt như nàng sao có thể không biết hai nàng kia vì sao hạ thủ, nên mới cười nói: Sở kiếm chủ, có đôi khi nam nhân nhìn mỹ nữ thì sẽ có phiền toái. Sở Dương trong miệng kêu đau, tê tê hít khí, gật đầu lia lịa, nỗ lực cười lớn: cực kỳ đúng, đúng cực kỳ. Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang tự chuyển âm nói chuyện với nhau, chẳng qua hai người này vừa nói chuyện tựa hồ có cái gì đó tranh chấp, hai người tốc độ nói chuyện rõ ràng gia tăng, tranh chấp dần thăng cấp. Vũ Thần Phong liên tục lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn lại từng bước ép sát, tới cuối cùng Vũ Thần Phong rất khó khăn vươn một đầu ngón tay ra. Tuyết Lệ Hàn không chút nào yếu thế thò ra năm đầu ngón tay. Vũ Thần Phong mãnh liệt lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn liền hạ một đầu ngón tay xuống, biến thành tuyết bốn ngón. Vũ Thần Phong tiếp tục lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Tuyết Lệ Hàn lại hạ thêm một đầu ngón tay nữa, biến thành tuyết ba ngón. Mà Khinh Vũ thấy vậy tò mò thấp giọng hỏi: bọn họ đang làm cái gì đó, chơi oản tù tì sao? Tiếng nói ra khỏi miệng, bên cạnh Tuyết Thất cùng Trần Lưu Vân đồng thời lảo đảo. Tuyết Lệ Hàn cùng Vũ Thần Phong đang khoa tay múa chân, cũng theo bản năng hướng bên này nhìn thoáng qua. Sở Dương cơ hồ muốn bật cười, hai nhân vật cấp bậc chúa tể ở chung một chỗ đàm luận là có thể đi so sánh với oản tù ti. Mạc Khinh Vũ suy đoán thực sự là vô cùng không hợp thói thường, lại thấy Vũ Thần Phong sắc mặt đau khổ dị thường, tật nhìn cơ hồ muốn phát điên, cố chấp vươn ra một đầu ngón tay. Tuyết Lệ Hàn bên kia cũng tựa hồ nổi giận, nhưng đối mặt với Vũ Thần Phong không nhượng bộ chút nào thì không thể làm gì khác hơn là hạ thêm một đầu ngón tay, số lượng đã biến thành hai cái, tuyết hai ngón. Vũ Thần Phong như cũ lắc đầu vẫn không chịu lậy lùi bước. Tuyết Lệ Hàn giận dữ trực tiếp mở miệng nói lớn: ta nói Vũ Thần Phong ngươi, thằng khốn này không nên không nể tình. Ban đầu ngươi chịu trách nhiệm cửu trọng thiên đại lục, tử linh, vẫn là do ta bố trí chức vị cho ngươi. Càng về sau ngươi cạnh tranh vị trí đứng đầu của thập phương thế giới dưới lòng đất, vì để cho ngươi có thể chiến thắng Đông Hoàng Thiên đã hao phí vô số nhân lực vật lực. Làm sao hiện tại cầu ngươi làm chút chuyện như thế, lại cứ làm khó khăn như vậy? Ra sức khước từ, ngươi cũng không muốn nghĩ đến. Đông Hoàng Thiên hiển nhiên đang yêu cầu người ta báo đáp ân tình. Dường như chuyện có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn làm như vậy, hiển nhiên chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi mà người bình thường có thể tưởng tượng. Vũ Thần Phong cho dù sắc mặt vốn là rất tốt thì hiện tại đã biến thành quả mướp đắng, là bất đắc dĩ gật đầu: được rồi, hai thì hai. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng nói: ba. Vũ Thần Phong chán nản cúi đầu: người dứt khoát giết mẹ nó ta đi. Tuyết Lệ Hàn cười to. Ở bên kia, sự kiện oản tử tì mới xong giai đoạn một, Trần Lưu Vân đưa đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Tử Tà Tình, trong mắt xen lẫn thần sắc cổ quái, cứ cười mà như không. Tử Tà Tình thì lại hai mắt nhìn trời, bộ dáng hở hững. Trần Lưu Vân rốt cuộc cười nói: vì muội muội này nhìn rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi? Tử Tà Tình hừ một tiếng. Tiếng hừ này hàm nghĩa hết sức phức tạp, hơn nữa còn bao hàm mùi vị bất thiện. Trần Lưu Vân cũng không cho là ngỗ ngược, mà ngược lại khanh khách nở nụ cười. Cái thanh âm này cũng rất quen tai, chúng ta nhất định là đã gặp qua rồi. Giọng nói rất là chắc chắn. Ồ, Tử Tà Tình mất hứng tức giận quát lên: người rốt cuộc muốn nói điều gì? Cái gì mà cái này cũng quen thuộc, cái kia cũng quen thuộc? Người muốn khoe trí nhớ tốt chứ gì? Sao không đi mà thi siêu trí tuệ đi? Trần Lưu Vân cười khanh khách: năm đó trận chiến ấy ở trong hắc huyết rừng rậm, vợ chồng chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Tử đại nhân uy phong quả nhiên kinh thiên động địa, bất quá ta còn chưa từng nghĩ đến Tử đại nhân thì ra là một vị nữ tử, hơn nữa còn mỹ lệ động lòng người như vậy. Hơn nữa, nàng cười hát hả một tiếng lại nói, hơn nữa máu ghen lại là lớn như thế đấy. Tử Tà Tình nhất thời mặt đỏ tía tai, hồi lâu im lặng không nói gì. Thật ra từ khi Thần Phong và Lưu Vân này xuất hiện, Tử Tà Tình đã nhận ra thân phận của đối phương, nhưng mà có tức thì tiến lên nói chuyện chính là vì sự lúng túng của chuyện này. Ban đầu tại trận chiến ấy, Tử Tà Tình từ đầu tới cuối cũng lấy thân phận hắc vụ che thân, căn bản không có triển lộ ra chân diện mục, nguyên tưởng rằng chỉ cần mình không chủ động nói toạc ra chuyện này thì vợ chồng Vũ Thần Phong chưa chắc đã nhận ra được thân phận của mình. Giờ phút này lại bị Trần Lưu Vân một lời vạch trần, nàng không khỏi mặt ngọc đỏ bừng lên, cả giận nói: ta cũng không nghĩ tới hai bại tướng dưới tay cũng là xưa đâu bằng nay, lại trở thành nhân vật đứng đầu thập phương thế giới dưới lòng đất của Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta nên ngưỡng mộ nhị vị mới đúng. Trần Lưu Vân cười ha hả một tiếng đi lên phía trước, không để ý đến việc Tử Tà Tình đang làm mặt lạnh, mà kéo tay nàng ấm giọng nói: hai người chúng ta có thể có hôm nay còn nhờ vào trận chiến năm ấy. Chính là sau trận chiến ấy, hai ta đều có điều lĩnh ngộ mới có thể được Đông Hoàng Bệ Hạ tìm tới, cuối cùng trở thành nhân vật đứng đầu thế giới dưới lòng đất của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính xác mà nói thì Ngu Phu Phụ có thể có được ngày hôm nay, chứ muốn cảm tạ Đông Hoàng Bệ Hạ ra, chính là muốn cảm tạ Tử Đại Nhân ngài. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau các bạn nhé.